Chương 3576, tàu hỏa nhỏ ô ô ô nàng cùng lao hồ ly hai cái thanh bạch, nhiều nhất chính là nhẹ nhàng, lễ phép tính mà đụng một cái bờ môi. Làm sao từ Tang Tiểu Ninh miệng bên trong nói ra, giống như bọn họ mới vừa đi đã làm gì sẽ bị che đậy xóa bỏ nội dung một dạng còn ở trong xe không kịp chờ đợi Tang Tiểu Ninh đây là nhìn bao nhiêu tình yêu động tác tiểu thuyết mục vi vi xạ mặt lại, ỷ vào bản thân khí lực tương đối lớn. Quả thực là đem kích động vạn phần sùn nhì nhấn trở về trên ghế salon, sau đó, mới háng giọng một cái. Cái kia sự tình không phải ngươi nghĩ như thế không phải ta nghĩ loại nào chẳng lẽ các ngươi không phải tại trong xe kích tình hôn nồng nhiệt sao sùn nhì lập tức một mặt nghi ngờ hướng nàng nhìn qua, ta thị lực thế nhưng là hai. Không, đều có thể làm phi công loại kia, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm lúc ấy ngươi như vậy say mê biểu lộ. Nam thần kỹ thuật khẳng định cực kỳ khục không cho nói mục vi vi suýt nữa bị bản thân nước miếng sặc chết. A, nàng thuần khiết như thế tiểu tiên nữ, đến cùng vì sao lại nhận biết Tang Tiểu Ninh như vậy sắc thái phong phú nữ nhân tùy tiện chính là một hàng tàu hỏa nhỏ ô ô ô mà hoành minh mà qua. Mục vi vi hai tay che sùn nhì miệng, dùng bản thân hung ác nhất ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Không cho phép nói năng bậy bạn, ta theo phó đại ca là cực kỳ thuần khiết. Nhớ chưa sùn nhì bị bạo lực các bách, chỉ có thể ủy khuất gật gật đầu. Mục vi vi lúc này mới đem nàng bông ra. Sùn nhì tựa hồ nhớ tới nhà mình bạn cùng phòng là cái tennis quán quân, hôm nay cùng cái kia thân hình cao lớn vạm vỡ người da đen nữ hải đều có thể lẫn nhau liều A cờ e bóng loại kia, cuối cùng có điểm lòng kính sợ, đem đến bên miệng vấn đề nuốt trở vào. Mặc dù nàng thật muốn biết mục vi vi cùng lạn sờ học trưởng đến cùng phát triển đến một bước nào. Lần thứ nhất cảm giác được đấy thế nào, nhưng là khục vì để tránh cho bị đánh, vẫn là lần sau sẽ bàn A mục vi vi lòng như cho nguội, quyết định nằm ngửa đảm nhiệm trào. Được sao, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, ta nhất định không cho phép hỏi cái kia loại vấn đề nàng xem ra sùn nì kích động ánh mắt, tranh thủ thời gian cảnh cáo nàng. Sùn nì nhếch miệng, ta làm cho ngươi lâu như vậy tình cảm cố vấn, mỗi lần ngươi đặt câu hỏi, ta đều là biết không không nôn nôn không không hết, kết quả. Ngươi thoát đơn, thậm chí ngay cả hỏi đều không cho ta hỏi tốt ta, không hỏi liền không hỏi. Nàng nổ nước bọt xong, cuối cùng nghiêm chỉnh lại, ngươi cùng lạn sờ học trưởng các ngươi thật ở cùng một chỗ A mục vi vi đầu tiên là gật gật đầu, sau đó, lại cực nhanh lắc đầu. Sunny một mặt một bước, cái này là ý gì mục vi vi nói, chính là khục, lạn sờ học trưởng cùng ta thổ lộ, nhưng là, ta còn không đáp ứng rồi. Dù sao ta mới 19 tuổi. Ta đại ca nói qua, không cho phép ta tại trước 20 tuổi yêu đương, ta lo lắng chờ chút, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi không đáp ứng ai thổ lộ sùn nì lúc đầu đã làm mấy giờ tâm lý kiến thiết, cho rằng vô luận từ mục vi vi trong miệng nghe được cái gì, nàng đều đã làm xong chuẩn bị. Nào biết được, mới hỏi một vấn đề, nàng tâm tính liền sụp đổ. Lạn sơ học trưởng cùng ngươi thổ lộ sau đó, ngươi còn cự tuyệt hắn mục vi vi hốn nắn nàng, không có. Ta không có cự tuyệt hắn à, chính là cảm thấy cần phải suy tính một chút à, đầu óc ngươi nước vào sao ngươi còn cân nhờ ở cờ cái gì học trưởng đều thổ lộ, ngươi mau mau xông đi qua bổ nhào à ngươi không bổ nhào, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu tiểu yêu tinh trở lấy thừa lúc vắng mà vào sao sủn nì một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chương 3577, nhựa tợ lặt tịp tỉ muội. Mục vi vi lại bị bản thân nước miếng sặc, ho khan rất lâu, mới có thể ra tiếng. Ngươi lại nói cái gì A Tang Tiểu Ninh, ngươi có còn hay không là ta thân khuê mật, ngươi cái mông đến cùng ngồi bên nào dựa vào cái gì để cho ta đi bổ nhào hắn A sùn nì trừng mắt mục vi vi, hận không thể đem nàng đầu góc cậy mở đến xem. Nay còn phải hỏi sao lạn sờ học trưởng cỡ nào được hoàn nền, ngươi còn có thể không biết như vậy ưu tú bạn trai, ngươi còn không mau cầm xuống, ngươi đang suy nghĩ gì đấy sùn nì còn kém đem ngươi cái này bất tranh khí đồ vật. Tức chết hai da viết trên mặt. Mục vi vi chép miệng, nhỏ giọng tất, Tang Tiểu Ninh, ngươi liền chỉ nhìn thấy lạn sơ được hoan nghênh không thấy được tỷ ngươi muội cũng có rất nhiều người theo đuổi sao lại nói, ngươi không cảm thấy niên kỷ của hắn so với ta lớn hơn nhiều lắm, quá già rồi, chúng ta có sự khác nhau sao sùn ní mở to hai mắt nhìn, đưa tay tại trên trán nàng sờ soạn một cái, ngươi có phải hay không phát sốt phát cái gì đốt ta mục vi vi lui ra phía sau một bước. Sùn nì dậm chân, vậy ngươi nói cái gì mê sảng đây lạn sờ học trưởng mới 28 tuổi, làm sao lại lao rõ ràng là tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn có được hay không so trong trường học những cái kia miệng còn hôi sữa tiểu nam xinh đẹp trai gấp 10,000 lần a a huống chi đối mặt gương mặt kia. Ngươi còn có thể nhớ kỹ sự khác nhau sao, ai còn quan tâm sự khác nhau a, dáng dấp đẹp trai người, nói cái gì đều đối với được không, Mục Vi Vi quả thực chán nản. Cái này khuê mật là trong thùng rác nhặt được ga thật. Nhựa tớ là tỉ tỉ muội. Nhìn lao hồ ly dáng dấp đẹp trai, liền hận không thể đem nàng trực tiếp đóng gói đưa vào hồ ly ổ, là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, một phương đi hệ nở khác cờ, Mục Vi Vi lại vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn, Sunny cũng không có bởi vì bản thân cùng với nàng nam thần cùng một chỗ liền không cao hứng, cũng không có bởi vì nàng che giấu tình cảm lưu luyến mà tức giận bất quá. Mục Vi Vi tài cao hứng thu không bao lâu, Sunny từ lúc đầu trong hưng phấn bình phục lại, rất nhanh nhớ tới mình bị mơ mơ màng màng sự thật, bắt đầu hưng sư vấn tội. Đúng rồi, ngươi nhất định phải nói cho ta rõ, ngươi đến cùng Luca Na Ho cùng Lạn Sở học trưởng cùng một chỗ làm sao đối lên với mắt, vì sao ta một chút cũng không biết rõ, không phải đã nói làm lẫn nhau thiên sứ sao, ngươi bị nam thần truy chuyện lớn như vậy, ngươi dĩ nhiên thẳng đến không có nói cho ta ngươi xứng đáng ta sao. Mục Vi Vi đối lên với sùn nhì hung tàn ánh mắt, một cái giật mình, tranh thủ thời gian ngồi xuống, một mặt thái độ thành khẩn bộ dáng, ta đây không phải ngại nói nha. Ai nha, ngươi đừng tức giận. Ta nói còn không được sao, sùn nì hừ một tiếng. Vậy ngươi nói trước đi nói, ngươi cùng Lạn Sở học trưởng chuyện gì xảy ra. Mục Vi Vi một bên hồi ức, một bên ấp úng mở miệng, khụ khụ, chính là cái kia sinh nhật của ta ngày ấy. Ngươi còn nhớ chứ, ngày đó ngươi cùng Hiểu Tuyển không phải cho ta chúc mừng sinh nhật sao, ăn bánh ngọt xong. Ta tiếp vào một cái tin nhắn, chạy đến lầu dưới, sau đó Lạn Sở học trưởng liền cùng ta thổ lộ rồi. Sùn nì nghe thế bên trong, lại ngộng. Nhìn không được cắt đứt nàng, chờ chút, ngươi để cho ta hảo hảo vớt một vớt. Sinh nhật ngươi ngày ấy, không phải liền là bè tranh tài ngày đó sao, ngươi ăn bánh ngọt xong xuống lầu, chẳng lẽ không phải bởi vì nhận được sở vẹn sở tin nhắn tại sao lại biến thành Lạn Sở học trưởng thổ lộ ta xuyên Việt ngày ấy, nàng thế nhưng là dùng nàng thị lực năm. Ba hợp kim titan mắt chó, tận mắt thấy Mục Vi Vi trên màn hình điện thoại di động tên Mục Vi Vi tặng hắn một cái. Ngày đó sở bẹn sở xác thực QNZ cùng ta thổ lộ. Chương 3578, gặm đến cấp trên. Tại sùn nỉ trừng trong mắt đều nhanh rơi ra đến biểu lộ trước mặt, Mục Vi Vi kiên trì, nói tiếp. Kỳ thật sự tình rất đơn giản à, ngày đó là sở bẹn sở cho ta gửi nhắn tin, muốn theo ta thổ lộ không giả, nhưng là, trùng hợp Lạn Sở học trưởng cũng ở đây bên cạnh, nghe được chúng ta đối thoại. Cho nên, ta còn chưa kịp đáp ứng sở bẹn sở. Lạn Sở học trưởng lại đột nhiên xuất hiện, đem sở bẹn sở đuổi đi, sau đó, hắn liền bản thân cùng ta thổ lộ, hỏi ta có nguyện ý hay không làm hắn bạn gái ngươi xem, sự tình chính là đơn giản như vậy khoa học, hơi nghĩ một hồi liền do khụ khụ, Tang Tiểu Ninh ngươi thế nào. Mục Vi Vi hoảng vội vàng đứng lên, đưa tay đỡ lấy hướng về sau cười ngất Sunny. Sunny hai tay ôm ngực, thở đến mấy lần, mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút, một lần nữa ngồi về tại chỗ. Ngươi ý ngươi là, đêm hôm đó, Hát Đại cùng em mở Đại Nam Thần đều cùng ngươi thổ lộ, hơn nữa, hai người còn tại chúng ta phía dưới lầu túc xá, vì tranh đoạt bạn trai ngươi chỗ ngồi, ra tay đánh nhau không có, ngươi nghĩ đi nơi nào a không có ra tay đánh nhau có được hay không. Mục Vi Vi ý đồ vốn nắn nàng, bọn họ chính là hài hòa hữu hảo đối thoại một lần, sở bẹn sơ bị Lạn Sở học trưởng thuyết phục, liền bản thân đi thôi. Không có bất kỳ cái gì bạo lực sự kiện ngươi không muốn mơ hồ trọng điểm. Sunny hét lên một tiếng, cắt đứt nàng, tóm lại, chính là sở bẹn sở cùng Lạn Sở học trưởng đều cùng ngươi thổ lộ. Sau đó sở bẹn sở nhìn thấy Lạn Sở học trưởng, biết khó mà lui, đúng hay không. Mục Vi Vi suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy cũng không có sai, nhẹ gật đầu. Sunny lập tức liền điên, a a a a. Ta bạn cùng phòng rốt cuộc là cái gì thần tiên a a a. Hát Đại cùng em mở Đại được hoan nghênh nhất nam tính vậy mà đều cùng ngươi thổ lộ, mà ngươi còn làm bộ làm tịch không đáp ứng tỉ muội, ngươi thật quá thói xấu rồi a. Giới giải trí đám kia nữ tinh, động một chút lại đưa cho chính mình rán nhãn, nói là cái gì máy thu hoạch nam thần, cùng ngươi so, tất cả đều là cặn bã a. Mục Vi Vi xoa xoa trên trán mồ hôi, nào có khoa trương như vậy a. Sùn Nhi nói, cho nên, sinh nhật. Ngươi ngày thứ hai, trên diễn đàn có cái bài viết, nói Lạn Sở học trưởng vì cùng nữ sinh hẹn hò, bao xuống thiên đường vườn hoa, chính là vì ngươi rồi. Mục Vi Vi chỉ có thể thừa nhận. Nàng sợ nói thêm gì đi nữa, Xuân Nhi thực xe điên, vừa muốn đem chủ đề mang qua, khúc, đừng nói cái này, vẫn là suy nghĩ một chút ngày mai chúng ta đi nơi nào chơi chờ chút, còn có sự kiện nhắc lên diễn đàn. Xuân Nhi trong đầu đống nhiên linh quang nhất hiện, toát ra một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ. Ta nhớ được sinh nhật ngươi ngày đó nửa đêm, trường học trên diễn đàn cái kia cùng Trúc Mã ca ca mập mờ nặc danh blogger cũng càng mới, nói mình bị Trúc Mã ca ca thổ lộ ngươi nói cho ta biết. Đây chẳng qua là trùng hợp, đúng hay không đây không phải là ngươi, đúng hay không Mục Vi Vi rất muốn nói không phải, nhưng mà, nàng vừa mới cùng Sùn Nì phát thệ tuyệt đối sẽ không gạt người, cũng không thể vả mặt, chỉ có thể từ thực chiêu cung cấp. Nếu như, ta nói cái này bài viết đúng là ta phát, nội dung cũng thuộc về thực ngươi có thể hay không giữ vững tỉnh táo Sùn Nì, nàng không phải tỉnh táo, nàng là đã hóa đá. Cái kia để cho nàng cùng tất cả lạn sờ học trưởng hậu viên hội nữ sinh gặm đến cấp trên, gọi thẳng rất ngọt bài viết, vợ ơ y ma thực sự là nàng khuê mật viết cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính không thể tưởng tượng nổi là, cái kia bài viết thế mà không phải biên đi ra. Học hành gì Việt Nam thần Trúc Mã ca ca, sinh viên đại học năm nhất cây mơ mội mội cái này mẹ nó thật không phải tiểu thuyết. Chương 3579, cái gì vặn vẹo tam quan. Sunny trong gió lộn xộn. Quả thực không thể tin, ly kỳ như vậy sự tình, liền phát sinh ở bên cạnh mình. Mà nàng tự nhận là Mục Vi Vi thân mật nhất bằng hữu, từ đầu tới đuôi đều bị mơ mơ màng màng, liền một chút dấu vết cũng không phát hiện chờ chút Sùn Nì ở trong lòng nhanh chóng đem toàn bộ bài viết từ đầu tới đuôi mà trở về ôn một lần, càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, cái kia trong bài bột viết, lâu chủ cùng nàng đại ca ca, là Thanh Mai Trúc Mã, từ bé nhận biết loại kia. Ngươi cùng lạn sờ học trưởng chẳng lẽ không phải tại hát đại quen biết sao xấu bụng giáo sư tiểu trợ lý thần mã đây mới là chính xác kịch bản nha Mục Vi Vi nháy nháy mắt to. Không phải à, cái kia trong bài bột viết cũng là tình hình thực tế. Ta theo lạn sờ thực sự là từ bé nhận biết, nhưng là, hắn cùng ta đại ca không chênh lệch nhiều, cực kỳ ưa thích qua nở ta, cho nên ta vẫn cảm thấy hắn cực kỳ phiền. Vào hát đại về sau, ta mới khục, cảm thấy hắn không như vậy làm người ta ghét. Ta nhớ được trước kia giống như đã nói với người A nghe được một câu cuối cùng hỏi lại, Sunny đã đứng máy lại não, mới bắt đầu vận chuyển lại. Tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như, giống như, đại khái Mục Vi Vi thật cùng với nàng nổ nước bọt qua một cái đại ca ca sự tình. Đại ca gì ca vung không chịu trách nhiệm A, đại ca ca thân liền biến mất A, đại ca ca qua nở đầu qua nở chân không hiểu phong tình A mình đương thời trả lời thế nào cặn bã nam không thể nghi ngờ cặn bã nam nên bị một cước đá vào trong thùng rác không thể thu về cặn bã nam thiên nhai nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa, vì vì người đáng giá càng tốt hơn, để cho cặn bã nam gặp quỷ đi thôi nghĩ tới đây, Sunny nhịn không được run run một lần. Chơi ạ! Nàng thiếu chút nữa thì hại nam thần biến thành độc thân cầu A nếu là lúc trước Mục Vi Vi thật bị nàng thuyết phục, nàng sai lầm nhưng lớn lắm ngươi làm sao đều không nói với ta rõ ràng sủn ní lắp bắp. Mục Vi Vi kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, ta nói đến chỗ nào không rõ ràng A tiền căn hậu quả, tất cả đều theo như ngươi nói nha, trừ bỏ người nào đó tên đó không trọng yếu A chẳng lẽ hắn là lạn sờ học trưởng, hắn liền không cặn bã sao cái kia chẳng phải là sủn ní còn kém không gọi ra. Lạn sơ học trưởng tại sao có thể là cặn bã nam đâu xấu xí mới gọi cặn bã nam, dáng dấp đẹp trai như vậy, hôn một chút, còn không chừng là ai chiếm tiện nghi đâu. Sunny không chỉ có trong lòng nghĩ như vậy, còn nói thẳng ra. Mục Vi Vi tức giận đến bóp nàng một cái, ngươi đây là cái gì vặn vẹo tam quan a ta bây giờ xác định, trước kia không nói cho ngươi là chính xác được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Mục Vi Vi quay người muốn đi. Nhưng mà... Sunny ăn dưa ăn đến chính hăng say, chỗ nào bỏ được để cho nàng cứ như vậy rời đi, lập tức níu lấy nàng ống tay áo. Ai nha, tập đẹp, ngươi đừng như vậy mà. Nhanh lên ngồi xuống, tiếp tục nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng lạn sờ học trưởng đến cùng chuyện gì xảy ra nha à, không đúng, ngươi cùng học trưởng là Thanh Mai Trúc Mã nhưng là, học trưởng không phải danh xưng xuất thân từ trong nước đỉnh cấp hảo phú sao thậm chí còn có người nói. Hắn cùng ngài tổng thống là thân thích đâu vậy ngươi nhà Mục Vi Vi cảm giác hôm nay cho Sùn Nì kích thích đã đủ nhiều, sợ nàng lại biết mình cùng Phó Lâm Sâm thân phận, sẽ trực tiếp ngất đi, cho nên ngầm mơ hồ. Lan lộn mà qua loa nói, đó là khi còn bé à, về sau lạn sờ học trưởng một nhà liền dọn đi ngoại địa. Về sau mời ngươi đi nhà ta chơi A Sùn Nỉ kỳ thật có Chu Tờ hoài nghi, Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm, một cái họ Mục, một cái họ Phó, không phải nghe nói hai nhà này gia chủ quan hệ đặc biệt tốt sao. Chương 3580, thức ăn cho chó ăn luôn. Thế nhưng là, cái suy đoán này thật là đáng sợ, Sùn Nỉ chính mình cũng không thể tin được. Hai nhà này đều là truyền thuyết cấp bậc đỉnh cấp hào phú, là các nàng tang gia vót nhọn đầu đều trèo không lên. Loại này trọng lượng cấp thiên kim tiểu thư, làm sao có thể cùng với nàng ở cùng nhau ký túc xá, cùng một chỗ cơi xe đạp dạo chơi ngoại thành, cùng một chỗ nửa đêm nấu mì tôm ốc nước ngọt phấn ăn không phải nên không đến ngàn vạn xe sang trọng không ngồi, ăn cơm chỉ dùng chén vàng sao? Sùn Nhi nhìn chằm chằm Mục Vi Vi nhìn một hồi, vẫn cảm thấy rất không có khả năng, ngược lại bắt đầu ép hỏi Mục Vi Vi, nàng cùng Lạn Sở học trưởng câu chuyện tình yêu. Mục Vi Vi vừa vặn cũng muốn tìm người kể lể một lần thiếu nữ phiền não, liền nói rõ sự thật. Sùn Nhi ngay từ đầu bưng lấy hạt dưa, một bộ rửa tai lắng nghe biểu lộ, nhưng rất nhanh, nàng nụ cười trên mặt liền biến mất, cuối cùng mặt không thay đổi đem một cái gối ôm đối đến Mục Vi Vi trên mặt. Được rồi, ngươi có thể về nghỉ ngơi. Mục Vi Vi nói đến chính hăng say, nghe vậy nghi ngờ nói. À ngươi không nghe sao, ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đây, ngươi cảm thấy Lạn Sở có phải hay không quá thẳng nam, ta muốn sửa đổi hắn thế nào một lần Sùn Nhi. Nếu là Lạn Sở học trưởng cũng coi như sắt thép thẳng nam, vậy trên thế giới liền không có sẽ vung nam nhân đủ rồi, ta thức ăn cho chó ăn đủ rồi, ăn đến muốn nói, ngươi có thể lăn uy ngươi làm gì. Mục Vi Vi bị Sùn Nhi một kỷ cổ đá trở về phòng ngủ. Tắm rửa xong, Mục Vi Vi nằm ở trên giường. Khách sạn cách âm hiệu quả rất tốt, bốn phía quá mức yên tĩnh. Trong óc nàng, đông nhiên nổi lên Sùn Nhi lời nói, bổ nhào hắn tranh thủ thời gian bổ nhào hắn nhiều như vậy tiểu yêu tinh chờ lấy thừa lúc vắng mà vào. Ngươi còn đang chờ cái gì a a a a. Mục Vi Vi ôm gối đầu, tại trên giường lớn lăn một vòng. Đều do Sùn Nhi cái này lão tài xế, ô nhiễm tiểu tiên nữ thuần khiết tâm linh, hại nàng đều bắt đầu có chu tờ khẩn trương. Tang Tiểu Ninh nói là thật sao, thật có rất nhiều tiểu yêu tinh ngấp nghé lao hồ ly sao, người nào đó có nàng như vậy ưu tú tiểu tiên nữ, còn dám đi xem nữ nhân khác. Mục Vi Vi nằm trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được ngủ không được, chép miệng, đem trên tủ đầu giường điện thoại di động sờ đi qua, bắt đầu cho người nào đó phát tin tức. Vi Vi tiểu tiên nữ, ngươi đã ngủ chưa? 2 giây về sau, Phó Lâm Sâm trực tiếp đem điện thoại đánh tới. Hôm nay mệt rồi một ngày. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ngươi bạn cùng phòng không cùng ngươi cãi nhau a? Yên tĩnh ban đêm, nam nhân trầm thấp tiếng nói từ trong điện thoại di động truyền ra, phá lệ gợi cảm mê người. Mục Vi Vi cảm giác lỗ tai khá nóng, không có, người ta thế nhưng là ngươi mê muội, làm sao có thể cùng ta cãi nhau a? Hôm nay nhìn thấy ngươi, nhưng làm nàng cho hưng phấn hỏng, vừa rồi một mực tại giúp ngươi nói chuyện, còn để cho ta tranh thủ thời gian nhào khục nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng. Kém chút đem một mực quanh quẩn ở trong lòng lại no ý đi ra, may mắn kịp thời kịp phản ứng. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm cũng đã nghe ra không đúng, ngươi mới vừa nói cái gì nào cái gì không có gì, ngươi nghe lầm. Mục Vi Vi cắn chặt răng. May mắn, hôm nay như con cáo giả ở không có truy vấn ngọn nguồn hào hứng, rất nhanh không để ý đến cái đề tài này, ngược lại nói ra, vậy là tốt rồi, nhìn đến, ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng chỗ rất tốt, cái kia ta an tâm. Lần sau tìm một cơ hội, ta mời ngươi hai cái bạn cùng phòng ăn một bữa cơm đi, cảm tạ các nàng đối với ngươi chiếu cố. Nghĩ hay quá nhỉ. Mục Vi Vi nhếch miệng, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Mời bạn cùng phòng ăn cơm là bạn trai mới có khả năng láo hồ ly vì thượng vị, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, nàng mới sẽ không bị xáo lộ đâu. Nói được nửa câu, Mục Vi Vi bỗng nhiên dừng một chút, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước tại bên ngoài sân thể dục mặt, Phó Lâm Sâm tại hôn nàng trước đó, đã từng hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Chương 3581, quá tâm cơ. Mục Vi Vi lập tức dâng lên lòng nghi ngờ. Sùn Nhi cũng sẽ không ẩn thân, luôn không khả năng là đột nhiên xuất hiện ở đang chạy bên cạnh xe bên trên. Nàng lúc ấy không có chú ý tới ngoài cửa sổ tình huống, nhưng là, Phó Lâm Sâm thế nhưng là hướng ngoài cửa sổ nhìn nha, chẳng lẽ hắn là mù sao? Liền Tang Tiểu Ninh lớn như vậy một người sống sờ sờ đều không nhìn thấy, cho nên chỉ còn lại có một cái duy nhất giải thích. Người Phó Lâm Sâm, ngươi là cô ý à? Phó Lâm Sâm khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một tia không ổn dự cảm. Cái gì cô ý? Mục Vi Vi dùng sức cắn răng, chính là buổi chiều tại bên ngoài sân vận động mặt ngươi là thấy được Tang Tiểu Ninh. Về sau, mới đột nhiên hôn ta a, ngươi rõ ràng chính là cố ý tốt, ngươi cái này tầm cơ nam đầu bên kia điện thoại. Phó Lâm Sâm nhịn không được nhíu mày lại. Mặc dù hắn từ trước đến nay rõ ràng, nhà mình con mèo nhỏ phi thường thông minh, nhưng sự tình đều đã qua, hắn còn cho là mình đã thành công lừa dối quá quan. Không nghĩ tới, thế mà trên nửa đường lật xe nghe ra Mục Vi Vi trong lời nói nội ý, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích, Vi Vi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, cái kia đúng là trùng hợp hắn thân Mục Vi Vi thời điểm, xác thực nhìn thấy Sunny, nhưng là, hắn trước đó lại không biết Sunny cùng Mục Vi Vi đã hẹn, cái này dĩ nhiên cũng là đúng dịp. Đáng tiếc, Mục Vi Vi đã sớm biết rõ hắn xáo lộ, nghe lời này một cái, càng thêm tức giận. Không nên giải thích chính là che giấu đây là cái gì chủng loại mở ra đen, tâm can phổi toàn bộ đều là đen nhánh, chờ đến cơ hội liền xáo lộ nàng thật là quá đáng may mà Tang Tiểu Ninh mới vừa rồi còn một mực tại thay hắn nói tốt, nàng còn kém chút bị thuyết phục bây giờ suy nghĩ một chút. Phó Lâm Sâm chính là biết rõ nàng khuê mật là hắn mê muội, mới cố ý quay ngựa, liền đợi đến lợi dụng Tang Tiểu Ninh cho nàng thổi gió bên gối a quá tâm cơ Mục Vi Vi chính chính đang nóng giận, không muốn nghe Phó Lâm Sâm giải thích, kiên quyết quả quyết cúp xong điện thoại, còn trực tiếp tắt máy. Cứ như vậy còn muốn thượng vị, quả thực là mơ ngộng hão huyền. Mục Vi Vi tức giận đã cúp điện thoại, một lần nữa chui vào ổ chăn. Vốn cho rằng sẽ tức giận đến ngủ không được, nào biết được, thế mà một giấc đi nằm ngủ đến nắng chiếu tới cái mông. Thằng đến Sunny tới gõ nàng cửa phòng, nàng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mục Vi Vi rửa mặt xong, vừa ăn cơm, một bên một lần nữa mở ra điện thoại di động. Một đầu hẹ chặt trước tiên nhảy ra ngoài. Tiểu tiên nữ lao hồ ly, ta buổi sáng hôm nay máy bay, đã trở về nước, ta đã cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi an bài một tuần khách sạn cùng trở về máy bay, ngươi ở đó bên trong chơi thật vui, muốn mua cái gì liền soát ta thẻ. Phi, ai muốn soát ngươi thẻ, ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Mục Vi Vi chép miệng, nho nhỏ tiếng nhổ nước bọt. Nàng vẫn chờ lão hồ ly hôm nay tới cửa đến lừa nàng đây, không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma đã trở về nước. Mặc dù biết, Phó Lâm Sâm thân cư yếu trước, có thể sang đây xem nàng tranh tài liền đã cực kỳ không dễ dàng, nhưng là, vẫn là để nàng có từng điểm không vui. Được rồi, nàng đã cho lão hồ ly giải thích cơ hội, chính hắn không bắt lấy, vậy liền tiếp tục trừ 10 điểm. A Mục Vi Vi chuyên chú nhìn chằm chằm điện thoại di động, chợt nghe đối diện sùn nì phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Vi Vi à, ngươi ngươi hỏa A, ngươi bên trên hot sẽ ấp đệ nhất, ngươi biết không? A Mục Vi Vi nội tâm không có chút nào gợn sóng, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng. Xem như hát đại thực chí danh quy giáo hoa, nàng hot sệ ập đã bên trên chết lặng, sớm đã không có ngay từ đầu sự kích động kia. Chương 3582, hỏa đến trong nước. Sunny cảm giác Mục Vi Vi phản ứng không quá bình thường, ngẩng đầu, kích động nói ra, ngươi làm sao một chút phản ứng đều không có. A ta nói không phải phỏ dùn trường học hot sệ ập, mà là trong nước ấy bùa A ta tiền, ngươi hôm qua video tranh tài, đều hỏa đến trong nước. Mục Vi Vi lần này ngoài ý muốn. Mở to hai mắt nhìn, có đúng không, không thể nào trong nước cũng có người chú ý cuộc thi đấu này, không phải nàng tự coi nhẹ mình, nhưng là, nàng tham gia cuộc thi đấu này, chỉ là người sinh viên đại. Học thi đấu vòng tròn mà thôi, cùng gờ răng sờ lem thi đấu không phải một cái cấp bậc. Tại em ở quốc trong nước, nguyên bản cũng không có bao nhiêu người chú ý, vẫn là nàng gần nhất nổi danh về sau, mới mang theo một chút nhiệt độ. Mà A quốc hiển nhiên lại càng không có người sẽ đi chú ý em mở quốc sinh viên so tài. Mục Vi Vi bị nhấc lên hứng thú, mở ra app, nhìn thoáng qua. Hot sẽ ở bảng thứ nhất, đây là cái gì tiên nữ A tiên nữ đây, chẳng lẽ là đang nói nàng sao? Mục Vi Vi để đua xuống, mở ra đầu này hot sẽ ở, trên màn hình rất nhanh nhảy ra một cái video. Cái video này rõ ràng trải qua tỉ mỉ cắt nối biên tập. Đem nàng hôm qua trong trận đấu mấy cái kinh điển tràng diện ghép lại ở cùng nhau, đồng thời, góc trên bên phải phụ đề không ngừng mà đồng bộ đổi mới lúc ấy điểm số. Cái này đem tất cả người xem tâm đều treo lên đến. Từ trong video, có thể tinh tường nhìn thấy, ngay từ đầu, Mục Vi Vi đối mặt tố chất thân thể rõ ràng cao hơn đối thủ mình, là ở thế yếu, mấy cái lúc đầu tất thắng bóng, đều bởi vì khí lực không bằng đối phương, tiếc nuối mất điểm. Tình huống như vậy xuất hiện nhiều lần, Mục Vi Vi điểm số QNZ càng ngày càng lạc hậu, mắt thấy, đã đến điểm thi đấu. Mà lúc này, Tạp Lạc Lâm đã giành trước một mảng lớn. Thoạt nhìn, chỉ cần một phút nữa, Mục Vi Vi liền muốn bị thua. Thế nhưng là, Video phối nhạc lại tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa, lập tức trở nên thanh thoát đứng lên. Mục Vi Vi tại vạn phần gian nan tình huống dưới, chĩa vào áp lực, liên tục cứu vãn 4 cái điểm thi đấu. Sau đó, thích ứng đối phương đấu pháp nàng càng chiến càng hăng, thừa thế xông lên, bắt lại tranh tài. Diễn ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Video tiết tấu vô cùng chặt chẽ, từ đầu tới đuôi, cũng bất quá là 63 phút đồng hồ chiều dài. Nhưng là, xem hết cái video này, tất cả mọi người giống như là đi theo Mục Vi Vi cùng một chỗ, đã trải qua một trận kinh tâm động phách đại chiến. Mưa đạn cùng bình luận đều soát màn hình. Ta thiên A, trận đấu này cũng quá kích thích ra tiểu tỷ tỷ này tâm lý tố chất quá tốt rồi. Thật, loại tình huống này còn có thể chuyển bại thành thắng. Quả thực không phải người A đây thật chỉ là sinh viên tranh tài sao ta cảm thấy so với ta năm ngoái nhìn Wimbledon tennis trận chung kết còn đặc sắc thực sự là kinh thiên nghịch chuyển. Tuyệt địa lật bản A chỉ có ta chú ý tới. Tiểu thư này tỷ cu nở dê quá đẹp A cái này nhăn chị, vóc người này. Có thể trực tiếp xuất đạo làm tài tử lên lầu, minh tinh. Có thế cùng tiểu tỷ tỷ so sao người ta là rõ ràng có thể dựa vào mặt, lại vẫn cứ cần nhờ thực lực khả năng đây chính là tiên nữ bá. Nhanh, trong vòng 3 phút, ta muốn biết cái này tiên nữ tiểu tỷ tỷ toàn bộ tư liệu lầu dưới thật là có người đem Mục Vi Vi tư liệu cho tám đi ra. Đương nhiên bản thân cái này xác thực cu nở dê không phải là cái gì việc khó. Mục Vi Vi tại M Quốc. Đặc biệt là tại hát đại ở tại thành thị, đã tương đối hỏa. Mà cố ý cắt nối biên tập cái video này blogger, bản nhân liền là lại hát đại đọc sách du học sinh, cũng ở đây đầu thấy bù trong văn tự nói rõ, đây là hát đại chịu trách nhiệm học viện học ngội. Chương 3583, chồng của ngươi. An dưa đám dân mạng theo những đầu mối này, đến hát đại học phỉ xỉ ô hép sẽ trang đầu đi dạo một vòng, liền đem Mục Vi Vi tình huống biết 7-8 phần. Thế giới đỉnh cấp đại học hát đại chịu trách nhiệm học viện sinh viên đại học năm nhất, vốn là dựa vào tennis năng khiếu nhập trường, nhưng là, tại nhập trường cái thứ nhất học kỳ, liền thành công kiểm tra ra niên cấp thứ nhất thành tích, đồng thời, lại tại thứ hai học kỳ gia nhập Nobel đại lao đầu đề, hoàn thành từ học cặn bã đến học bá lại đến học thần hoàn mỹ quay người. Trừ cái đó ra, nàng vẫn là hát đại giáo hoa, trên diễn đàn tùy ý một tấm tử vong góc độ chụp hình chiếu. Liền có thể so với quốc nội nhất tuyến minh tinh chỉnh sửa kỹ càng đường phố đậu, không chỉ có tướng mạo dáng người hoàn mỹ, hơn nữa, nụ cười thân hòa, bình dị gần gũi. Chớ nói chi là, nàng tại cái kia trong video bày ra tennis thực lực, cùng kinh người tâm lý tố chất. Nói là tiên nữ, thực sự là một chút cũng không quá đáng. Trong lúc nhất thời, đông đảo đám dân mạng đều xếp hàng ăn xong rồi tranh. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ tiểu tỷ tỷ, mộ mộ ô ô, mụ mụ, ta yêu đương ta tuyên bố, từ đó ta chính là vị vị ẩn chỉ riêng phấn, ta trước kia phấn qua các ca ca chớ có trách ta, thực sự là tiểu tỷ tỷ quá tác Mục Vi Vi nhìn xem trên ấy bổ những cái kia hoa dạng trồng chất cầu vồng ca ý giảm mở, tâm tình thật tốt. Lúc trước bởi vì Phó Lâm Sâm về nước mà sinh ra cái kia kia không vui, đã không cánh mà bay. Có nhiều như vậy yêu nàng khen nàng fan hâm mộ, ai còn để ý cầu nam nhân Mục Vi Vi tâm tình chuyển tốt, cùng sùn nỉ cùng một chỗ, tại bờ biển Tây quẻ mấy ngày, về sau, Trương Hiểu tuyển cu nở dê từ trong nước bay tới, gia nhập các nàng. Thẳng đến trước khi vào học 3 ngày, ba người mới cùng một chỗ hát đại. Phó Lâm Sâm lưu lại máy bay tư nhân chờ lấy, Mục Vi Vi thật cũng không khách khí, trực tiếp chưng dụng. Trương Hiểu tuyển xem như nghèo khó sinh. Đời này liền máy bay đều không ngồi qua mấy lần, máy bay tư nhân càng là liền bóng dáng cũng chưa từng thấy. Lên máy bay thời điểm, nàng đều sợ ngây người, Tang Tiểu Ninh, ta thật đúng là xem thường ngươi, nhà ngươi thậm chí ngay cả máy bay tư nhân đều có, đây cũng không phải là có tiền, quả thực là thổ hào A.O.O, ta nhất định phải ôm chặt ngươi cột trụ sùn nỉ vội nói, đừng ôm ta cũng không có tiền như vậy, muốn ôm, ngươi liền ôm Vi Vi đi. Đây là nhà nàng nam nhân máy bay. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi lập tức không vui. Cái gì nam nhân A Tang Tiểu Ninh ngươi làm sao mỗi ngày tư tưởng đều như vậy ô ta ô sao ta chỗ nào ô ngươi cái này gọi là ô người gặp ô sùn nì cười hắc hắc, hướng nàng nháy mắt, bạn trai cũng có thể gọi nam nhân A, là ngươi bản thân suy nghĩ nhiều quá A ta nói, ta còn không có đáp ứng hắn đâu sùn nì cắt một tiếng. Ngươi con vị sắp chết mạnh miệng a nàng còn có thể không biết Mục Vi Vi sao Mục Vi Vi tuyệt đối không phải loại kia ỷ vào mỹ mạo. liền câu một đống nam sinh làm lốp xe dự phòng, chiếm bọn họ tiện nghi người. Lúc trước Vệ Húc Chu theo đuổi nàng thời điểm, muốn giúp các nàng chiếm chỗ, Mục Vi Vi cũng không nghĩ thiếu nhân tình này. Nếu không phải là trong lòng đã tiếp nhận rồi Lạn Sở học trưởng, nàng sẽ như vậy yên tâm thoải mái ngồi người ta máy bay, thu người nhà đưa đủ loại lễ vật sao? Mục Vi Vi chép miệng, ai mạnh miệng, ta nói chính là sự thật, chơi một tuần lễ, Phó Lâm Sâm đều không gọi điện thoại cho nàng. Nam nhân này thực sự là không nghĩ thoát đơn giữa hai người tranh luận, để cho một bên Trương Hiểu Tuyền lơ ngơ. Chờ một chút, các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì Vi Vi bạn trai máy bay? Chẳng lẽ Vi Vi cùng ta ông chủ thật thành rồi? Chương 3584, tiến về London. Trương Hiểu Tuyền phản ứng đầu tiên, chính là Mục Vi Vi cùng với Kỳ Tư Vũ. Dù sao, Kỳ Tư Vũ truy cầu Mục Vi Vi sự tình, toàn bộ hát đại không ai không biết, mà xem như bạn cùng phòng. Nàng càng là gặp qua Kỳ Tư Vũ nhiều lần hẹn Mục Vi Vi gặp mặt. Hai người trai tài gái sắc, 10 điểm xứng, cùng một chỗ cu nở dê rất bình thường. Mục Vi Vi cương một lần, ách, cái này dĩ nhiên không phải rồi, ta theo sở vẹn sở thật chỉ là bình thường bằng hữu. Trương Hiểu Tuyển có chu tờ mộng, vậy cái này máy bay tư nhân hát đại kẻ có tiền mặc dù không ít, nhưng là, có thể có tiền đến máy bay tư nhân cung cấp tiểu bối tùy tiện sử dụng, chỉ sợ cũng không mấy nhà. Trong đó đại bộ phận đều có môn đương hộ đối bạn gái. Mục Vi Vi do dự nên giải thích thế nào, Sunny đã hừ lạnh một tiếng, đem nàng nội tình cho nhấc lên. Cái này máy bay thế nhưng là Lạn Sở học trưởng không nghĩ tới sao? Vì vị ẩn gạt chúng ta lâu như vậy, lén lén lút lút đem hát đại số một nam thần bắt lại, cái gì ta có nghe lầm hay không? Lạn Sở học trưởng Trương Hiểu Tuyển cả kinh, cái cầm kém chút rơi trên mặt đất. Người không nghe lầm. Chính là Lạn Sở học trưởng Sunny một phát bắt được Trương Hiểu Tuyển cánh tay, đem nàng kéo đến bên cạnh, nói lại nhải cùng nàng phàn nàn, đem Mục Vi Vi đủ loại ẩn tính đẹp đẽ tình yêu hành vi tất cả đều bày ra, công khai xử lý tội lỗi một phen. Trương Hiểu Tuyển tại bên cạnh liên tục gật đầu, không ngừng phụ họa. Mục Vi Vi càng nghe càng không thích hợp, khoe miệng giật giật, hai người các ngươi có thế đừng nói tương thanh sao, khẩu tài tốt như vậy, phối hợp như vậy ăn ý. Tại sao không đi Đức Mây câu lạc bộ bái sư đâu? Ta nếu là đi Đức Mây câu lạc bộ, đầu tiên là đem ngươi tập kết tiết mục ngắn Tang Tiểu Ninh chừng trở về. Mục Vi Vi, Đức Mây câu lạc bộ nữ hải, không thể trêu vào, không thể trêu vào, khai giảng về sau. Mục Vi Vi thăng lên năm thứ hai. Lại là một năm kim thu, nhìn xem trong sân trường một mặt ngây ngô sinh viên đại học năm nhất môn, Mục Vi Vi vờ ơ y ma sinh ra một loại cảm khái cảm xúc. Suy nghĩ một chút hơn một năm trước đó. Nàng hay là cái bình thường nữ sinh, học tập đồng dạng, còn bị một cái cặn bã nam đùa nghịch. Mà bây giờ nàng đều không thể tin được, lúc trước cái kia như vậy ngu xuẩn tiểu nha đầu là nàng bất quá, có một chút vẫn là một dạng. Một năm trước, nàng là độc thân cẩu, hiện tại, nàng vẫn còn độc thân chó. Ân, không sai. Tennis tranh tài kết thúc về sau, Phó Lâm Sâm đều không có lại đến em mở quốc tới qua, nghe nói là trong nước công việc thực sự quá bận rộn duyên cớ. Cái này khiến Mục Vi Vi không khỏi có chút bận tâm, không biết là không phải Phó gia sự nghiệp xuất hiện vấn đề gì, mới có thể để cho Phó Lâm Sâm liền mấy ngày nghỉ đều đặng không ra. Bất quá, trở ngại hai người lần trước khi chia tay cãi nhau, cho nên, nàng kìm nén không có hỏi. Cứ như vậy, mãi cho đến khai giảng ba vòng về sau, Mục Vi Vi nhận được Lạc Thần Hy gửi tới mời văn kiện. Mời nàng cuối tuần đi Y Lý Quốc tham gia nàng cái nhân phẩm bài sở ta tại London tuần lễ thời trang thượng thủ lần biểu diễn. Mục Vi Vi đương nhiên là trước tiên đáp ứng. Ngày thứ hai, nàng liền đánh gói kỹ hành lý, đi sân bay. Lần này Mục gia cả nhà đều đi tham gia tuần lễ thời trang, cho nên, máy bay trước từ T thành phố cất cánh, chuyển hành lý và nối chuyến bay M Quốc mang hồ bên trên Mục Vi Vi, sẽ cùng nhau bay đi Y Lý Quốc. Mục Vi Vi vừa lên máy bay, liền nghe được một tiếng vui sướng tiếng kêu, Coco, ngươi rốt cục đến tay, đường đường rất nhớ ngươi a. Ngay sau đó, một cái bánh bao nhỏ liền bỗng nhiên nhào tới trong ngực nàng, tại trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Mục Vi Vi ngạc nhiên ôm chặt bánh bao nhỏ, thân trở về. Nàng cùng bánh bao nhỏ thân thân nhiệt nhiệt mà nói một hồi, quay đầu hướng cabin nhìn sang. Tiểu hôi hôi đâu, tiểu hôi hôi ở nơi nào, cô còn không có ôm qua hôi hôi đâu, đệ đệ tại đó a. Bánh bao nhỏ duỗi ra tiểu bàn tay một chỉ. Mục Vi Vi nhìn lại, liền gặp được một cái đang tại cười ngây ngô bánh bao nhỏ, cùng ôm khắc nam nhân. Chương 3585, gia đình địa vị khó giữ được. Phó Lâm Sâm an vị tại hàng cuối cùng chỗ ngồi cạnh cửa sổ bên trên, cao lớn thân ảnh hướng về phía sau tựa tại chỗ tựa lưng bên trên, hai mắt hơi khép, lông mi dài rủ xuống, phảng phất sắp ngủ bộ dáng. Mà Tiểu Hôi Hôi khéo léo ngồi ở trong ngực hắn, chính tự mình đảo một bản tập tranh, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra đủ loại giá trị không rõ thanh âm, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Phó Lâm Sâm thỉnh thoảng đáp một tiếng. Xa xa nhìn sang, hai người giống như phụ tử đồng dạng. Nhìn không ra, lão hồ ly lại còn thật biết mang hài tử, phảng phất là đã nhận ra Mục Vi Vi ánh mắt. Phó Lâm Sâm bỗng nhiên mở mắt, hướng nàng nhìn sang. Mục Vi Vi đối lên với nam nhân đu chìm con người, trong lòng run lên, đồng thời nhớ tới cái nào đó lão hồ ly đoạn thời gian trước xáo lộ nàng sự tình, tức khắc trong lòng hừ lạnh một tiếng, giơ lên cái cằm, không muốn phản ứng hắn. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hôi Hôi cu nở dê phát hiện nàng tồn tại. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, lập tức đem trong ngực tập tranh đẩy lên một bên, hướng nàng vươn hai cái tiểu chảo chảo. Cô cô, ôm đoạn thời gian trước video thời điểm, Tiểu Hôi Hôi còn sẽ chỉ học bồ câu gọi. Hiện tại, vợ y ma đã có thể nói ra rõ ràng cô cô hai chữ. Mục Vi Vi kích động hỏng, chỗ nào còn bỏ được đi ra, chỉ có thể đi nhanh tới, đem Tiểu Hôi Hôi bế lên. Cô cô Tiểu Hôi Hôi học tỉ tỉ, tại trên mặt nàng hôn một cái. Hai con mắt to vụ sáng, khuôn mặt nhỏ nhuyễn manh nhuyễn manh. Ô ô, đây là nơi nào xuất hiện tiểu thiên sứ A? Mục Vi Vi ôm chặt Tiểu Hôi Hôi không buông tay. Nhưng mà, đúng lúc này, tiếp viên hàng không thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Đại tiểu thư, xin ngài cùng tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư tranh thủ thời gian ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, máy bay tại trong vòng 3 phút liền muốn bay lên. Xin ngài cần phải chú ý an toàn. Cô, chúng ta mau ngồi đàng hoàng. Bánh bao nhỏ vừa nói, nắm chặt quần nàng vào áo, liền đem nàng hướng Phó Lâm Sâm bên người trên châu ngồi kéo. Mục Vi Vi mới không muốn ngồi Phó Lâm Sâm bên người, cậu nam nhân đến bây giờ đều không thừa nhận sai lầm, nàng nếu là cứ như vậy buông tha hắn, về sau, hắn không phải muốn leo đến tiểu tiên nữ trên đầu đi rồi nàng gia đình địa vị khó giữ được. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi vô ý thức muốn đi ra. Đàm Nguyệt Như thấy thế, nhịn không được nhíu mày, Vi Vi, ngươi lễ mà lễ mề làm gì, nhanh lên ngồi xuống. Người lớn như vậy, chú ý phi hành an toàn không biết sao? Mục Thẩm Thẩm, không có việc gì, có ta nhìn xem nàng đâu. Một mực trầm mặc không nói Phó Lâm Sâm, lúc này mới bỗng nhiên lên tiếng. Đàm Nguyệt Như nghe hắn mở miệng, quả nhiên yên tâm lại, Vi Vi, ngươi phó đại ca bên cạnh không thì có chỗ trống sao, mau ngồi xuống đi, làm gì thất thần ta thất thần. Đương nhiên là bởi vì bên cạnh nam nhân này quá chó A mụ mụ, ngươi đừng bị lao hồ ly giả ra người tới dạng lừa gạt A. Mục Vi Vi ở trong lòng kêu gào. Nhưng là, nàng lại không thể tại dạng này trường hợp bại lộ nàng cùng Phó Lâm Sâm sự tình, chỉ có thể kìm nén đầy bụng tức giận, bất đắc dĩ tại Phó Lâm Sâm bên người ngồi xuống. Phó Lâm Sâm từ trong ngực nàng tiếp nhận Tiểu Hôi Hôi. Bánh bao nhỏ dán chặt lấy Mục Vi Vi ngồi xuống. Mấy người vừa mới thắt chặt dây an toàn, máy bay liền bay lên. Mục Vi Vi tại Phó Lâm Sâm bên cạnh ngồi, lúc đầu toàn thân không được tự nhiên, nhưng không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma một câu đều không nói với nàng. Máy bay vừa mới cất cánh, hắn liền lấy ra laptop, bắt đầu làm việc. Mục Vi Vi bên tai thỉnh thoảng truyền đến 333 đánh bàn phím thanh âm, để cho nàng nhịn không được quay đầu, hướng Phó Lâm Sâm nhìn sang. Chương 3586, Cô không thân thiết cậu sao? Phó Lâm Sâm làm việc phi thường chuyên chú, chân mày hơi nhíu lại, hình dạng hoàn mỹ môi mỏng cu nở dê nhấp. Nhìn đến, tựa hồ là đụng phải cái gì khó làm sự tình. Cho đến lúc này, Mục Vi Vi mới phát hiện, Phó Lâm Sâm sắc mặt thoạt nhìn so bình thường tiểu tụy một chút, mắt tuần vẫn còn có một chút xanh đen dấu vết. Mặc dù cái này mắt quầng thâm rất nhạt, đặt tại người bình thường trên mặt khả năng căn bản nhìn không ra. Nhưng không chịu nổi Phó Lâm Sâm làn da đủ bạch, thoạt nhìn liền phá lệ chói mắt. Cũng không biết, có chuyện gì có thể làm khó Phó gia đại thiếu, chẳng lẽ, thực sự là phủ tổng thống đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Vi Vi trong lòng có chút nghi hoặc, đang do dự muốn không nên mở miệng hỏi thăm, đồng nhiên, cảm giác mình ống tay áo bị người kéo hai lần. Mục Vi Vi cúi đầu, liền đối bên trên bánh bao nhỏ tinh tinh sáng lên mắt to. Đường đường! Ngươi tìm cô có chuyện gì sao? Có phải hay không muốn cô chơi với ngươi trò chơi? Mục Vi Vi sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Bánh bao nhỏ lắc đầu, quay đầu nhìn xem Phó Lâm Sâm, ngay sau đó xích lại gần Mục Vi Vi bên tai hỏi, cô, ngươi không thân thiết cậu sao? Mục Vi Vi như thế nào cũng không nghĩ đến, bánh bao nhỏ sẽ nói như vậy mà nói, trong lòng giật mình, suýt nữa đem vừa mới uống hết nước khoáng đều phun ra ngoài. Khu khu khu đường đường, ngươi nói cái gì đó, ta hôn ngươi cậu làm gì? Tiểu bằng hữu mới chịu thân thiết, cô cùng cậu đã là người lớn, không thể tùy tiện thân thiết. Ta bánh bao nhỏ nháy nháy mắt to, thế nhưng là, cô, Tê Dại nói đại nhân cũng được thân thiết nha, chỉ cần là Lam bằng hữu liền có thể thân a. Lần trước đường đường rõ ràng nhìn thấy, ngươi cùng cậu Mục Vi Vi một cái giật mình, lanh tay lẹ mắt cầm lên bên cạnh một cái bánh ngọt nhỏ, nhét vào bánh bao nhỏ trong miệng, ngan. Chờ nàng nói tiếp, bánh bao nhỏ a a a muốn nói, lại bị nhét đầy miệng bánh ngọt, quai hàm đều phồng lên đến rồi. Mục Vi Vi khoảng chừng quay đầu, giống làm tả cờ một dạng trước sau nhìn quanh, phát hiện ba mẹ nàng đều mang theo bịt mắt đang nghỉ ngơi, cũng không có người chú ý tới bên này động tĩnh, lúc này mới yên lòng lại. Bánh bao nhỏ bẹp bẹp, giống một cái nhỏ chuột đồng mở dạng, gặm hơn nửa ngày, mới đem bánh ngọt nhỏ đã ăn xong. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, cô, đường đường không thích ăn khẩu vị này, bánh ngọt tốt, lần sau cô mua cho ngươi dâu tây khẩu vị, có được hay không? Đúng rồi, cô nơi này còn có dâu tây kẹo mềm. Mục Vi Vi sợ bánh bao nhỏ lại nói ra cái gì kinh thế hai tục lời, mau từ bản thân tùy thân trong bao nhỏ lật ra tất cả đồ ăn vặt, một mạch đều kín đáo đưa cho nàng, còn tìm được một bản tạp chí thời trang. Bánh bao nhỏ quả nhiên bị rời đi lực chú ý, bắt đầu một bên xem tạp chí, vừa ăn đồ ăn vặt, không còn quan tâm nàng và Phó Lâm Sâm. Mục Vi Vi rốt cục thở dài ra một hơi. Nhưng là, ngay sau đó, nàng lại nhịn không được bước lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Trời ạ, bánh bao nhỏ vừa rồi trong lời nói ý tứ, rõ ràng chính là lần trước video thời điểm, thấy được Phó Lâm Sâm hôn nàng một màn kia. A, cái này, làm sao sẽ phát sinh chuyện này? Bánh bao nhỏ đã biết, nàng kia chị dâu biết chưa? Nàng chị dâu nếu là đã biết, có phải hay không đã nói cho nàng đại ca nàng kia lần này đi London, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Coi như nàng đại ca còn không biết, nàng kia cùng Phó Lâm Sâm thân thiết bị tiểu gia hỏa nhìn thấy, cu nở dê cũng là đủ. Xấu hổ, quả thực là ô nhiễm quốc gia mầm non a a a, đều do cậu nam nhân Mục Vi Vi đem mặt vùi vào lòng bàn tay, nhấc chân, hung hăng đạp nam nhân bên người một cước. Chương 3587, đừng nũng nịu. Phó Lâm Sâm công việc phi thường chuyên tâm, mặc dù nghe được Mục Vi Vi cùng bánh bao nhỏ đang tại kề thai nói nhỏ, nhưng là, cũng không có đặc biệt chú ý thình lình bị Mục Vi Vi đạp một cước, hắn mới nghi ngờ quay đầu, nhíu mày, làm sao vậy? Lại cáu kỉnh Mục Vi Vi nghe lời này một cái liền hỏa. Cái gì cáu kỉnh, nói thật giống như là nàng cố tình gây sự một dạng. Rõ ràng là cái này cậu nam nhân lại gặp rắc rối lật xe. Mục Vi Vi tức giận đến tại trên cánh tay hắn nhéo một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói ngươi còn nhớ hay không được ngươi làm qua những chuyện tốt kia a? Phó Lâm Sâm không hiểu ra sao, còn tưởng rằng tiểu nha đầu là không hài lòng hắn một mực túi đầu công việc. Bất quá, tiểu nha đầu tức giận, dỗ dành cũng là phải. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, gặp Đàm Nguyệt Như bọn họ còn đang ngủ, lúc này mới vươn tay, trùn lên Mục Vi Vi trên tay nhỏ bé, thấp giọng nói ra, đừng nũng nịu, ta không phải cố ý không để ý tới ngươi. Ngươi không phải là không muốn để cho phụ huynh biết sao? Ngoan một chút, xuống máy bay lại nói. Lại nói cái gì lại nói như vậy? Tổng cảm thấy lời này là lạ ở chỗ nào, giống như người nào đó muốn đối với nàng làm chuyện xấu xa gì lại nói. Lão hồ ly con mắt nào thấy được nàng đang làm nũng, nàng làm sao có thể cùng hắn nũng nịu? Nàng là phẫn nộ, là tức nổ có được hay không? Nhưng mà, Phó Lâm Sâm nói xong, lại lần nữa cúi đầu, nhìn về phía màn hình laptop. Chỉ bất quá, hắn bàn tay lớn kia một mực đắp lên mu bàn tay nàng bên trên, không tiếp tục rời đi, chỉ dùng một cái tay đánh chữ. Mục Vi Vi nghĩ rút tay về được, nhưng giật một cái không có co rúm, nàng sợ làm cho bánh bao nhỏ chú ý, để cho tiểu gia hỏa còn nói ra kinh người gì chi ngữ, chỉ có thể tạm thời nhẫn. Vốn định chờ một lúc thừa dịp Phó Lâm Sâm không chú ý lại rút trở về, nhưng không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, nàng liền ngủ mất. Sau mấy tiếng, Mục Vi Vi là ở bánh bao nhỏ trong tiếng kêu tỉnh lại. Tiểu gia hỏa ghé vào bên thai nàng kêu to, cô, nhanh lên một chút rồi chúng ta đến London à, có thể nhìn thấy Tê Dại cùng quần áo xinh đẹp rồi. Mục Vi Vi một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, bên người vị trí đã trống không, mà trên người nàng, lại che kín một kiện sắt âu phục màu xám cho áo khoác. Bánh bao nhỏ gặp nàng tỉnh lại, không tiếp tục dừng lại, như một làn khói chạy về phía cabin cửa chính. Nàng cu nở dê có mấy tháng không có gặp Lạc Thần Hy, đã đợi không kịp muốn gặp được mụ mụ. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian cởi dây nị tan toàn ra, đi theo máy bay hạ cánh. Hôm nay Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần cùng một chỗ tới sân bay, tự mình đến tiếp mọi người. Hai thằng nhóc mới vừa rồi còn kề cận Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm không chịu thả, hiện tại nhìn thấy ba ba mụ mụ, lập tức đem cô ném ra sau đầu, vây quanh Lạc Thần Hy nũng nịu. Chỉ để lại hai cái đại nhân, đứng ở phía sau yên lặng không nói. Ồ, chị dâu quá hạnh phúc, có hai cái đáng yêu như thế tiểu thiên sứ. Mục Vi Vi vô ý thức cảm thán. Cái này có gì có thế hâm mộ bản thân sinh một cái là được rồi. Nam nhân trầm thấp tiếng cười ở sau lưng nàng vang lên. Mục Vi Vi vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện, Phó Lâm Sâm đi thẳng tại nàng phải hậu phương. Nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nghiêm, nghĩ hay quá nhỉ. Mục Vi Vi chừng Phó Lâm Sâm liếc mắt, quay đầu bước đi, bước nhanh gặp phải Lạc Thần Hy, bên trên đã sớm đứng ở ven đường chờ đợi một cỗ xe công vụ. Lúc đầu Mục Vi Vi còn đang suy nghĩ Phó Lâm Sâm sự tình, cũng không có ngờ tới, sau khi lên xe không lâu, nàng liền biết được một cái tin tức trọng đại. Lạc Thần Hy tại London thời trang Chu Đại Tú, làm được một mực không thuận lợi. Đường gia đại tiểu thư Đường Đại Khởi bởi vì ghen ghét Lạc Thần Hy, dùng đủ loại thủ đoạn cản trở nàng xử lý Tú, thậm chí còn phóng hỏa đốt rủi Lạc Thần Hy triển lãm. Chương 3588, Hoa Sen mới nở. Bất quá, những cái này khó khăn, Lạc Thần Hy đều nhất nhất khắc phục. Mắt thấy tuần lễ thời trang bắt đầu ở tức, Đường Đại Khởi gặp không cách nào ngăn cản Lạc Thần Hy trình diễn thời trang, liền lựa chọn một con đường khác. Nàng tiếp nhận rồi Âu Mỹ giới thời trang đỉnh tiêm tạp chí phỏng vấn, mịt mờ ám chỉ Lạc Thần Hy ban đầu ở chưa nở dê ho cờ lúc thì có đạo văn cùng uống thuốc tiền khoa, nhân phẩm phi thường ác liệt. Bản này đưa tin tại giới thời trang nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người cho rằng, Lạc Thần Hy dạng này nhân phẩm, căn bản không xứng trở thành thời trang nhà thiết kế, nếu để cho loại người này leo lên tuần lễ thời trang sân khấu còn được chú ý. Quả thực là cho thanh thiếu niên tạo một cái mặt trái tấm gương cu nở dê. Bởi vậy, Lạc Thần Hy trình diễn thời trang bị chống lại, rất nhiều nguyên bản đã tiếp nhận lúc mời vẫn còn vòng nhân sĩ cùng ký giả truyền thông, đều lựa chọn trả vé, cùng Lạc Thần Hy phân rõ giới hạn. Biết được việc này, mục ra tất cả mọi người cực kỳ sầu lo. Mặc dù Lạc Thần Hy biểu thị, mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều sẽ đem trình diễn thời trang làm tiếp, tin tưởng nàng thực lực có thể nói rõ tất cả. Nhưng là xem như thân nhân, ai có thể không vì nàng lo lắng đâu. Lạc Thần Hy đem đám người đưa sau khi về nhà, liền đi ra ngoài làm việc. Đàm Nguyệt Như suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên cũng nói muốn ra cửa thăm bạn, thay con dâu nghĩ biện pháp. Mục Vi Vi làm một cái ở trường sinh viên, vẫn là học chịu trách nhiệm, nàng cùng giới thời trang căn bản không có gì liên hệ, càng không khả năng có cái gì tài nguyên có thể giúp được Lạc Thần Hy. Nàng nhưng lại rất muốn phóng đi đường ra. Đem cái gì đó Đường đại tiểu thư bắt tới đánh một trận, để cho nàng biết rõ hoa vì sao hồng như vậy. Nhưng mà, đây không phải vũ lực có thể giải quyết vấn đề. Mục Vi Vi thẳng đến, mình bây giờ duy nhất có thể làm, chính là hỗ trợ chiếu cố tốt hai thằng nhóc, đừng cho mọi người thêm phiền. Cho nên, ăn xong cơm tối, nàng trở về đến gian phòng của mình, trước đi tắm. Mới vừa tẩy xong đi ra, nàng liền nghe được tiếng đập cửa. Mục Vi Vi còn tưởng rằng là bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi chờ không nổi tìm đến nàng chơi, không cần nghĩ ngợi cũng nhanh bước vọt tới cửa ra vào. Chớ nóng vội, cô cái này đến cửa phòng mở ra, lộ ra nam nhân cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Phó Lâm Sâm cởi bỏ âu phục cùng cà vạt, liền áo sơ mi tay áo đều hướng thượng quyển đứng lên, phía trên nhất cúc áo mở hai khỏa, hoàn toàn là một bộ nhà ở ăn mặc. Mục Vi Vi thanh âm đàm thoại dừng lại, sững sờ 2 giây. Đột nhiên một cái dùng sức, liền phải đem cửa phòng ném lên. Có thế Phó Lâm Sâm động tác nhanh hơn nàng, phản ứng nhanh chóng từ trong khe cửa chen vào, còn trở tay đem sau lưng cửa phòng đóng lại. Lần này, biến thành hai người bọn họ tại cùng trong một cái phòng. Mục Vi Vi dựa vào tiểu động vật trực giác, ý thức được chuyện này có chu tờ không thích hợp. Cô nam quả nữ, lại là buổi tối, nhốt tại trong một cái phòng Phó Lâm Sâm, ngươi muốn làm gì? Mục Vi Vi quyết định đánh đòn phủ đầu. Ta nhường ngươi đi vào sao? Nhanh đi ra ngoài cho ta, mau đi ra. Phó Lâm Sâm không có lập tức nói chuyện. Hắn ánh mắt không tự chủ được hướng phía dưới, rơi vào Mục Vi Vi trên người. Tiểu nha đầu vừa mới tắm rửa qua, tóc cũng không kịp lau khô, còn còn tại cha y xuống nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì nhiệt khí bốc hơi mà sinh ra ửng đỏ, cũng không có biến mất. Cả người giống như là hoa sen mới nở đồng dạng. Mà trên người nàng, cũng chỉ mặc một bộ rộng rãi áo choàng tắm, bởi vì sơ ý chủ quan, và áo trước đều không thể hảo hảo mà kéo tốt, lộ ra một mảng lớn bông tuyết giống như trắng nõn. Phó Lâm Sâm lúc đầu chỉ là muốn đến dỗ dành tiểu nha đầu, cũng không có bất kỳ cái gì đừng tâm tư. Nhưng bây giờ, mỹ nhân ở trước, hắn lại cảm giác có chu tờ khống chế không nổi bản thân. Chương 3589, quá âm hiểm. Nam nhân ánh mắt quá trực tiếp, Mục Vi Vi lại thế nào ngây thơ vô tri, cu nở dê cảm thấy nguy hiểm. Nàng cúi đầu, theo Phó Lâm Sâm ánh mắt nhìn sang, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, cực nhanh lôi kéo ở áo choàng tắm cổ áo. Ngươi con mắt lại nhìn chỗ nào đâu, ngươi cái này xú lưu manh nghĩ đối bản tiên nữ làm cái gì, nhanh đi ra ngoài cho ta, nàng còn đang sinh cái này cậu nam nhân khí đây. Hắn vậy mà liền dám dùng ánh mắt đùa giỡn nàng, quá không biết xấu hổ. Mục Vi Vi trừng Phó Lâm Sâm mấy mắt, gặp hắn bất động, dứt khoát trực tiếp lên tay đẩy ra hắn. Nhưng mà, nàng tay nhỏ còn không có đụng phải Phó Lâm Sâm ngực vải áo, liền bị nam nhân cầm một cái chế trụ lấy cổ tay, kéo ra. Tốt rồi, ngoan một chút, đừng làm rộn. Phó Lâm Sâm tiếng nói có chút tối câm, ta không nghĩ đối với ngươi làm cái gì. Nhưng là, nếu như ngươi nhất định phải động tay động chân với ta lời nói, ta coi như không thể bảo đảm. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, tức giận đến cắn răng, ngươi nói ai động thủ động cước với ngươi, rõ ràng là lao hồ ly bản thân đầy trong đầu có màu sắc phế liệu, lại còn cắn ngược lại nàng một hơi. Phó Lâm Sâm nhìn xem tiểu nha đầu xù lông bộ dáng, trong lòng buồn cười, nhưng nghĩ tới nàng ở trên máy bay nói chuyện hành động, cuối cùng có điểm cầu sinh dục vọng, kịp thời đã ngừng lại đã đến bên miệng ý cười. Tốt tốt tốt, coi như ta nói sai được hay không, ta thực sự không phải chọc tới ngươi tức giận, ta là tới giải thích với ngươi. Phó Lâm Sâm nói ra. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, lại đem khuôn mặt nhỏ cứng nhắc, cằm nhỏ hướng lên trên vừa nhấc. Đây chính là quá khó được, đường đường phó đại thiếu lại muốn cùng ta xin lỗi, ta không phải là nghe lầm a, ngươi cũng sẽ cảm thấy mình có lỗi, vậy ngươi nói một chút, ngươi đến cùng sai ở chỗ nào? Phó Lâm Sâm nghe vậy, lại một lần nữa suýt nữa cười trợn. Tiểu nha đầu này chỉ sợ cũng không phát hiện, nàng nói sai chỗ nào thời điểm, loại kia ngữ khí ngữ điệu, cùng trong TV hoài nghi lão công vượt quá giới hạn mà chất vấn đối phương đã kết hôn thiếu phụ giống như lúc. Hắn ho nhẹ hai tiếng, bảo trì nghiêm túc thần sắc, thật xin lỗi, Vi Vi, ngày đó ta không nên tại trong xe hôn ngươi, là ta không đúng. A a a, ngươi còn biết ngươi làm sai. Mục Vi Vi nhớ tới ngày đó tình huống, lập tức lại sù lông. Lúc đầu nàng vừa mới đến tennis giải thi đấu quán quân, là cỡ nào xuân phong đắc ý tiểu tiên nữ a, mỗi ngày theo đuổi nàng, cùng với nàng thổ lộ nam sinh đánh đánh không nói, nàng muốn đi nơi nào chơi, liền đi chỗ đó chơi. Nhưng từ khi cái này cậu nam nhân cố ý đem nàng và hắn quan hệ bại lộ tại sùn nhì trước mặt về sau, nàng ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Tang Tiểu Ninh ra hỏa này, hiện thân thuyết pháp diễn dịch cái gì là tiêu chuẩn hâm mộ mình tinh fan nao tản, vì Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma lục thân không nhận. Từ khi nghe nói nàng là nàng nam thần truy cầu đối tượng về sau, sùn nhì giống như là biến thành nàng mẹ chồng. Nàng đi quán ba sóng một lần, Tang Tiểu Ninh không cho phép nàng uống rượu. Nói lạn sờ học trưởng nói qua, uống rượu đối với thân thể không tốt. Có nam sinh tìm nàng bắt chuyện, nàng còn chưa kịp nói chuyện, Tang Tiểu Ninh trước nhảy ra, nói nàng đã có bạn trai. Đây quả thực là nàng nghiêm trọng hoài nghi, Phó Lâm Sâm chính là biết rõ Tang Tiểu Ninh là cái fan nao tản, mới cố ý làm cái này vừa ra, chính là vì ở người nàng bên cạnh xếp vào một tên gian tế quá âm hiểm. Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, dứt khoát trực tiếp nhào về phía Phó Lâm Sâm. Hướng về phía bả vai hắn một trận nghe nở, nhưng mà, nàng điểm ấy khí lực, đối với thường xuyên rèn luyện nam nhân mà nói, căn bản chỉ là cú lét. Phó Lâm Sâm để tùy làm ầm ĩ trong chốc lát, thẳng đến nàng áo choàng tắm kem chút lại lúc bung ra thời gian, mới chế trụ nàng eo, ngăn lại nàng. Chương 3590, lại là một nữ nhân. Tốt rồi, Vi Vi, đánh cu nở dê đánh qua, nên bất giận á? Phó Lâm Sâm cười nhẹ lấy hỏi. Miệng hứ ngươi phá hư thế nhưng là bản tiên nữ danh âm thanh, thanh danh biết sao liền đánh ngươi như vậy hai lần, liền muốn tính Mục Vi Vi đánh hắn mấy lần, phát hiện Phó Lâm Sâm căn bản không đau không ngứa, ngược lại là nàng nắm tay nhỏ đỏ, lập tức cũng mất hứng thú, nhưng là, ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Phó Lâm Sâm sờ lên nàng tức giận phình lên khuôn mặt nhỏ, tiếp tục cho con mèo nhỏ vớt lông. Ngày đó ta xác thực nhìn thấy Sunny, bất quá, ta nghĩ chúng ta QNZ không phải là cái gì trộm gà bắt chó quan hệ, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, không có gì nhận không ra người, không phải sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta gặp được bằng hữu của ngươi, sẽ giả bộ không biết ngươi nói ta với ngươi không quen? Ngươi dám? Mục Vi Vi vô ý thức giơ lên nắm tay nhỏ, ngươi dám nói không biết ta? Thẳng đến nhìn thấy Phó Lâm Sâm giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nàng mới ý thức tới bản thân vừa rồi trực giác phản ứng có chỗ nào không đúng, lại hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu. Phó Lâm Sâm cúi đầu xuống, tại trên mặt nàng hôn một cái, không tức giận. Mục Vi Vi một mặt ghét bỏ mà đem hắn mặt đẩy ra, ai nói nghị hay quá nhỉ? Dù sao, ngươi chính là mưu đồ đã lâu, liền là lại lừa ta lời. Tuy như thế, nhưng đi qua Phó Lâm Sâm vừa nói như vậy, nàng tức giận đã tiêu hơn phân nửa. Dù sao, Phó Lâm Sâm nói đến cũng đúng, nếu như nhìn thấy nàng bằng hữu, Phó Lâm Sâm liền cùng nàng trang không quen, nàng đoán chừng càng phải tức nổ tung. A a a, vì sao nàng luôn luôn nói không lại cái này cậu nam nhân? Mục Vi Vi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói lại nhải mà nhổ nước bọn, về sau không cho phép còn như vậy. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy ta là bạn gái của ngươi, ta nói chúng ta không kết giao, Sunny làm sao cũng không tin. Còn tới chỗ nói với người khác ta có cái đặc biệt xuất nam bằng hưu? Phó Lâm Sâm khỏe miệng ngoắc ngoắc, ở trong lòng cho Mục Vi Vi cái này bạn cùng phòng điểm cái khen. Cái kia cây dâu cái gì nữ hài tử, quả nhiên cực kỳ lên đường, về sau có thể nhường Vi Vi nhiều cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Mục Vi Vi bà bá bá mà cờ trách Phó Lâm Sâm, không có chút nào ý thức được, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, nàng cả người đều nhanh áp vào Phó Lâm Sâm trên thân. Phó Lâm Sâm mắt sắc một chút xíu làm sâu sắc, nắm ở Mục Vi Vi cánh tay dần dần nắm chặt, hướng nàng túi lầu xuống. Hắn đang định đem cái này tự chui đầu vào lưới con tho nho giải quyết tại chỗ, đồng nhiên, nghe được một trận chói tai chuông điện thoại di động. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức từ trong ngực hắn lui ra. Phó Lâm Sâm nhướng mày, đối với cái này cắt đứt hắn và tiểu nha đầu thân mật ra hỏa vạn phần không kiên nhẫn, từ trong túi quần xuất ra điện thoại di động, dự định trực tiếp cúp máy. Thế nhưng là, hắn ánh mắt ở trên màn ảnh đảo qua, một giây sau, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Vi Vi, ta có chút sự tình, đi trước nhận cú điện thoại. A, hai người một chỗ đừng đánh đoạn. Mục Vi Vi trong lòng cũng có chu tờ không vui, nhưng vẫn là rất phối hợp gật gật đầu, không nghĩ ảnh hưởng Phó Lâm Sâm chính sự. Phó Lâm Sâm tại nàng trên đầu vò một cái, quay người kéo cửa ra đi ra. Mục Vi Vi vô ý thức tiến về phía trước một bước, không nỡ lập tức đóng cửa. Cũng bởi vì cái này chậm một nhịp động tác, Mục Vi Vi nghe được còn trong hành lang Phó Lâm Sâm tiếp điện thoại, từ trong điện thoại, truyền ra một đường tràn ngập kinh hỉ nữ tính tiếng nói. Lạn sơ, ngươi vợ y ma đến London, ta lại là một nữ nhân. Mục Vi Vi kinh ngạc há to miệng, khó có thể tin, Phó Lâm Sâm vợ y ma vì tiếp một nữ nhân điện thoại, mà đem tiểu tiên nữ gạt tại một bên. Chương 3591, Phó Lâm Sâm bạn gái. Lúc này, Mục Vi Vi vạn phần hối hận, mới vừa rồi không có mở to hai mắt nhìn kỹ rõ ràng, Phó Lâm Sâm điện báo biểu hiện lên tới đáy viết là cái gì hơn nữa. Phó Lâm Sâm bước chân rất nhanh, một bên tiếp lấy điện thoại, một bên liền phi tốc đi xuống cầu thang. Nàng bây giờ nghĩ đuổi theo đã trễ rồi. Đương nhiên, coi như tới kịp truy, nàng cũng không tiện truy. Nàng Mục gia tiểu công chúa, sao có thể vì nghe lén nam nhân gọi điện thoại, liền vụng trộm đi theo người ta sau lưng đâu? Vậy cùng trong TV loại kia nghi thần nghi quỷ phụ nữ trung niên khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tiên nữ không muốn mặt mũi đắt. Mục Vi Vi chép miệng, chỉ có thể ngượng ngùng đóng cửa phòng, còn phản khóa. Nàng hạ quyết tâm, đợi lát nữa Phó Lâm Sâm nói chuyện điện thoại xong tìm đến nàng, nàng cũng không thể tùy tiện để cho hắn tiến đến, nhất định phải làm cho hắn thành thành thật thật thanh thanh sở sở bàn giao. Vì sao lại có nữ nhân trẻ tuổi tại khuya khoắt gọi điện thoại cho hắn? Rõ ràng hắn thư ký đặc trợ cũng là nam. Nhưng mà, Mục Vi Vi trong phòng hãy đợi à, hãy đợi à, một mực chờ đến rạng sáng, chờ đến trực tiếp ngủ, đều không nghe được Phó Lâm Sâm đi mà quay lại. Thậm chí, tại mấy ngày kế tiếp, Phó Lâm Sâm đều đi sớm về trễ, hai người cơ hồ đều không có chạm mặt. Căn cứ tuyệt đối không thể nuông chiều nam nhân thái độ, tất nhiên lão hồ ly không chủ động để giải thích, Mục Vi Vi vẫn kìm nén không để ý tới hắn. Cũng may cái này mấy ngày QNZ rất tốt đuổi, Mục Vi Vi nghe nói Lạc Thần Hy trình diễn thời trang xảy ra chút vấn đề, chuẩn bị nhân thủ QNZ không quá đủ, liền chủ động đi sàn cắt toát hỗ trợ. Cứ như vậy, mãi cho đến trình diễn thời trang cùng ngày. Mục Vi Vi dậy thật sớm, mặc vào đã sớm chuẩn bị xong sở ta nhãn hiệu cao định lễ phục. Đàm Nguyệt Như đã sớm dự định nhà tạo mẫu về đến trong nhà, bận trước bận sau, một tận tới lúc giữa trưa phân mới làm xong tạo hình. Mục Vi Vi vốn cho rằng, hôm nay lớn như vậy thời gian, Phó Lâm Sâm nhất định sẽ cùng bọn hắn đi ra tịch trình diễn thời trang. Nào biết được, nàng trái xem phải xem, đều không tìm tơ y bóng người hắn. Ngay cả Đàm Nguyệt Như đều phát hiện nàng dị trạng. Vi Vi, ngươi đang tìm cái gì đâu nên lên xe, hôm nay là chị dâu ngươi trận đầu trình diễn thời trang, chúng ta không thể tới trễ. Mụ mụ, lão phó đại ca đâu hắn không cùng đi với chúng ta sao? Mục Vi Vi rốt cục vẫn là không nhín được, hỏi lên. Đàm Nguyệt Như nghe nói như thế, đống nhiên bật cười. Ngươi phó đại ca cũng không phải người nhà họ Mục, tại sao phải cùng đi với chúng ta a? Người ta muốn xuất tịch trình diễn thời trang, cũng phải là mang theo bạn gái mình cùng một chỗ. Suốt ngày leo đèo theo chúng ta Mục ra giống tiểu gì a a? Mục Vi Vi sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được. Mẹ của nàng lời này là có ý gì? Cái gì mang theo bạn gái đi ra tịch lão hồ ly? Bạn gái không phải nàng? Khụ khụ, mặc dù nàng không có đáp ứng, nhưng là, chẳng lẽ còn có thể có người khác sao? Không biết vì sao, Mục Vi Vi trong đầu đống nhiên hiện ra trước mấy ngày buổi tối, từ Phó Lâm Sâm trong điện thoại di động truyền ra nữ nhân kia thanh âm. Mặc dù nàng chỉ nghe được một câu, nhưng là, vẫn có thể phân biệt ra được, vậy nhất định là nữ nhân trẻ tuổi thanh âm. Hơn nữa, đối phương tiếng nói vô cùng ôn nhu, tiếng Anh lưu loát, nói chuyện với Phó Lâm Sâm lúc toát ra loại kia vui sướng, tuyệt đối không phải công việc phổ thông bên trên hợp tác phương sẽ có. Chẳng lẽ, Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân bộ chân, một bên vung nàng, một bên cóng nàng có bạn gái? Mục Vi Vi bị cái suy đoán này chấn động đến một bước. Thẳng đến Đàm Nguyệt Như lại thúc giục nàng. Nàng mới đột nhiên hoàn hồn, mất vía cùng tại mụ mụ sau lưng, lên xe. Chương 3592, Công Chúa Điện Hạ. Sau khi lên xe, Đàm Nguyệt Như vẫn tại gọi điện thoại. Mặc dù Mục Vi Vi không biết nàng là với ai đang liên lạc, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra, mẹ của nàng đang cùng trước kia London hảo hữu liên hệ, làm cho đối phương đến nàng chị dâu trình diễn thời trang bên trên cổ động. Bởi vì đây là chính sự, cho nên Mục Vi Vi mặc dù có đầy mình nghi vấn, muốn hỏi rõ ràng Phó Lâm Sâm sự tình, thế nhưng lại không tiện đi cắt ngang Đàm Nguyệt Như. Nàng đem cái nghi vấn này nghẹn một đường. Mục Vi Vi vốn định nhìn thấy Phó Lâm Sâm liền trước tiên ép hỏi hắn, nhưng ai biết, nàng vấn đề đều không cơ hội hỏi ra lời, liền đã có đáp án. Nhìn xem Phó Lâm Sâm cùng một cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân sóng vai từ hội triển trung tâm cửa chính đi tới, Mục Vi Vi tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lão hồ ly vợ y ma thật ở bên ngoài có người còn cùng đối phương cách gần như vậy, quả thực đều nhanh đụng vào nhau. Phó Lâm Sâm hôm nay mặc một thân thuần thủ công định chế đồ vẽ tờ, tinh xảo hợp thể cắt xén càng làm nổi bật lên hắn vai rộng hẹp eo đôi chân dài vóc người hoàn mỹ, tuấn mỹ trên mặt không vẻ mặt gì, nhưng hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú vẫn là hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng mà, hấp dẫn hơn người, là hắn bên người bạn gái. Đây là một vị dáng người cao gầy, làn da tuyết bạch tóc vàng mỹ nhân, mặc trên người một kiện màu xanh vỏ cao lễ phục, trên đầu mang theo cùng màu thắt mũ dạ. Không chỉ có tướng mạo tinh xảo, hơn nữa, nàng mọi cử động ưu nhã bình tĩnh, đối mặt với vô số màn ảnh y lì nguyên ung dung không đổi, hiển thị rõ khí chất cao quý. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, ngược lại thật là có mấy phần kim đồng ngọc nữ cảm giác. Mục Vi Vi thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, khuôn mặt nhỏ lập tức cương một lần. Nàng vốn đang tại não bổ, không biết là cái nào yêu diễm gian hàng dám thông đồng nàng tiểu tiên nữ nam nhân, không nghĩ tới. Đối phương thoạt nhìn vờ ơ y ma điều kiện tốt như vậy, nàng chưa kịp có phản ứng, cửa chính lại chuyển tới rối loạn tương bừng. Vô số truyền thông dơ camera cùng máy chụp ảnh, từ cửa ra vào chen chúc mà đến, các phóng viên không để ý bọn bảo tiêu ngăn cản, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà chen qua đến, muốn đem mịt rổ phổn đưa tới vị mỹ nữ kia bên miệng. Y xạ bờ là công chúa. Xin hỏi ngài hôm nay là tới tham gia tuần lễ thời trang sao? Ngài là đến xem cái nào một trận trình diễn thời trang? Công chúa điện hạ, ngài đã rất nhiều năm không có ở tuần lễ thời trang hiện thân, xin hỏi lần này rốt cuộc là xuất phát từ cái dạng gì cân nhờ à cờ, mới lại tới đây là vị nào nhà thiết kế tác phẩm đánh động ngài? Công chúa điện hạ, xin dừng bước, Xin hỏi bên người ngài vị này xuất sắc nam sĩ là thân phận gì? Nghe nói ngài sắp cùng A Liên Minh Quốc tế nhân, là thật. Sao ỷ xạ bợ lạ công chúa? Các phóng viên tranh nhau tiến lên đặt câu hỏi. Tại bên cạnh xem náo nhiệt Mục Vi Vi, QNZ bởi vậy đem Phó Lâm Sâm nữ nhân bên cạnh thân phận hiểu nhất thanh nhị sở. Nàng dĩ nhiên là y quốc công chu Mục Vi Vi sắc mặt càng thêm khó coi. Cứ việc nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại thuyết phục bản thân, hôm nay trường hợp này tương đối đặc thù, vị công chúa này rõ ràng là bị Phó Lâm Sâm mời đến tham gia trình diễn thời trang, không nhất định cùng Phó Lâm Sâm là loại quan hệ đó, nên chỉ là bằng hữu. Nhưng mà, ánh mắt của nàng dù sao không có mù, vẫn có thể nhìn ra được, ỷ xạ bợ lạ công chúa nhìn lão hồ ly ánh mắt, đến cỡ nào hàm tình mạch mạch. Phó Lâm Sâm quay đầu cùng với nàng nói một câu nói, công chúa mặt liền lập tức đỏ. Đáng chết, lão hồ ly đến cùng nói với nàng cái gì? Mục Vi Vi cảm giác mình tức giận đến sắp tại chỗ nổ tung. Có thế hết lần này tới lần khác, đây là Lạc Thần Hy sàn cắt toát, công chúa lại là vì Lạc Thần Hy đến, nàng cho dù là tức giận, cũng không khả năng vào lúc này nháo. Chương 3593, nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân. Mục Vi Vi cắn cắn cánh môi, đem trong lòng điểm này khó chịu đè ép xuống, đi theo Đàm Nguyệt Như sau lưng, tại chỉ định đầu trên hàng châu ngồi xuống. Nhưng mà, nàng mới vào chỗ, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng nghị luận. Ý xạ bợ là công chúa bên người cái kia chính là ngài tổng thống công tử phó đại thiếu A, ta ở trong nước đã từng thấy qua hắn một lần, thật tốt xoáy nha, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có mặt tinh thần buổi trình diễn thời trang, tinh thần thực sự là quá có bài diện. Đúng vậy a, ta vừa rồi đã cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Công chúa trình diện, đoán chừng là bởi vì thưởng thức tinh thần thiết kế, nhưng là phó đại thiếu vì sao lại tới? Chẳng lẽ là bởi vì phó gia cùng mục gia giao tình sao? Coi như hai nhà giao hảo, phó đại thiếu cũng không khả năng bởi vì chút chuyện này liền chuyên đến ý lý quốc tới đi hưởng. Các ngươi nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ sẽ không có người cảm thấy phó đại thiếu là công chúa mang đến sao? Nghe nói như thế, các nữ tinh đều yên lặng một lần, ngay sau đó phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Ngươi vừa nói như thế, thật đúng là có đạo lý a, phó đại thiếu cùng ỷ xạ bợ là công chúa, trai tài gái sắc, thoạt nhìn cũng rất đẹp đôi, tăng thêm một cái là công chúa, một cái là phủ tổng thống đại thiếu, môn đương hộ đối ai trong nước không phải có nghe đồn sao? Nói phó đại thiếu sắp 30 còn chưa kết hôn, ngài tổng thống đoán chừng là động thông gia tâm tư a. Không phải đâu, thật muốn là như thế này, quốc dân lão công chẳng phải là mất đi một cái lúc trước mục đại thiếu công bố tin kết hôn thời điểm. Nhiều thiếu nữ sinh tan nát cõi lòng a phốc, ngươi thanh tỉnh một chút. Dù sao phó đại thiếu coi như không tìm ngoại quốc công chúa, cũng không khả năng cùng phổ thông nữ sinh nói chuyện cưới gả. Chính là hắn loại này lạnh lẽo cô quảng cấm dục người thiết lập, mới càng khiến người ta miên man bất định a. Đây chính là chúng ta A quốc cực phẩm quý công tử, làm sao có thể tiện nghi ngoại quốc nữ nhân hàng thứ hai ngồi, cũng là Lạc Thần Hy nhãn hiệu khách quen, cơ hồ cũng là trong nước một hai giây nữ minh tinh. Tuy nói các nàng ở trong nước là nhân vật công chúng, nhưng ở nước ngoài nổi tiếng liền không cao, bát quái không kiêng nể gì cả, liễu ra liễu dĩu, so với Mục Vi Vi trong trường học nữ sinh một chút cũng không kém. Mục Vi Vi nghĩ không nghe đều không được. Hơn nữa, càng nghe càng tức giận. Những người này đều ở nói năng bậy bạ chút gì a? Cái gì phó đại thiếu cùng ỷ xạ bợ là cực kỳ đẹp đôi, còn trai tài gái sắc, con mắt nếu là không có dùng có thể hiến cho người khác? Mục Vi Vi đang tại oán thầm không thôi, chợt nghe bên người ngồi Mục Diệc Lăng phốc bật cười một tiếng. Mục Vi Vi vô ý thức quay đầu, nhìn hắn một cái. Mục Diệc Lăng phát giác được nàng ánh mắt, cười hì hì nói, Vi Vi, ngươi cu nở dê nghe phía sau mấy người kia nói rồi á? Thực sự buồn cười quá, nếu là phó đại ca biết rõ trong nước nữ sinh đều coi hắn là trận quốc gia tài sản chung, không biết lại là vẻ mặt gì a? Mục Vi Vi mấp máy môi, nhịn không được, nói ra, cái kia ta cảm thấy các nàng nói rất có đạo lý a, phó đại ca, hắn làm sao có thể ưa thích châu Âu nữ sinh đâu, hắn mới không thích như vậy chứ. Mục Diệc Lăng mặt mũi tràn đầy xem thường, ngươi đây, liền không hiểu được, vẫn là chúng ta nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân, ỷ xạ bợ là công chúa dạng này, tóc vàng mắt xanh vóc người lại đẹp nữ tính. Người nam nhân nào không thưởng thức á? Nghe nói châu Âu nữ sinh còn đặc biệt nhiệt tình chủ động, chật chật, ta xem phó đại ca cao lạnh như vậy người, chỉ còn thiếu một cái có thể đốt hắn ô hô. Vì vì, ngươi tại sao đánh ta à? Không có ý tứ, vừa rồi giống như nhìn thấy một con muôi đứng ở ngươi trên mặt. Mục Vi Vi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chương 3594, Nam nhân trực giác. Cái gì có con muỗi đều mùa thu còn có con muỗi mục diệt lăng sửng sốt một chút, vô ý thức trái xem phải xem, lại không tìm tơ y con muỗi bóng dáng. Mục vi vi hừ một tiếng, đừng tìm, đã bị ta đuổi đi. À vậy là tốt rồi, chúng ta nói tiếp bắt quái. Mục diệt lăng không nghi ngờ gì, hoàn toàn không có ý thức được nhà mình muội muội đã tại tức điên biên giới, còn tại nhiệt tình vạn phần cùng với nàng chia sẻ bản thân vừa mới nghe tới mới mẻ nóng dưa. Hắn xích lại gần mục vi vi bên thai, thần thần bí bí nói, vi vi, ta trước mấy ngày nghe được mụ mụ cùng phó thúc thúc gọi điện thoại, bọn họ giống như thật đang bày ra, muốn cho phó đại ca tìm đối tượng, hơn nữa, cái này ỷ xạ bờ là công chúa, chính là phó thúc thúc coi trọng nhất nhân tuyển. Cái gì ngươi nói cái gì mục vi vi trong lòng giật mình, trực tiếp lên tiếng kinh hô, còn vụt mà một lần đứng lên. Mục diệt lăng bị nàng giật nảy mình, vi vi. Ngươi thế nào vì sao kích động như vậy mục vi vi đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới ý thức được bản thân phản ứng quá độ, tranh thủ thời gian lại ngồi trở xuống. Khu khu, ta chính là vừa rồi dưới chân có một cái con rán chạy tới mục diệt lăng kinh ngạc nói ra, cái gì còn có con rán cái này cái gì hội triển trung tâm tình trạng vệ sinh cũng quá kém rồi a một hồi con muỗi một hồi con rán, y quốc người thực sự là quá không nói vệ sinh mục vi vi, ha ha. Đu nở dê vợ y a nàng yên lặng ở trong lòng cùng y quốc người nói câu xin lỗi. Giống như hại người ta phong bình bị hại đâu mục vi vi một lần nữa ngồi xuống, nghẹn mấy phút đồng hồ, vẫn là không nhịn được, hướng nàng nhị ca bên kia cọ sát qua đến. Nhị ca à, vừa rồi ngươi nói cái gì tới phó đại ca hắn thật muốn cùng cái này công chúa đám hỏi sao này cũng niên đại gì, phó gia còn làm thông ra một bộ này sao nàng chớp mắt to, một mặt đơn thuần vẻ mặt vô tội. Cố gắng đem bản thân ngụy trang thành một cái thích gan dưa tiểu muội muội. Mục Diệc Lăng quả nhiên không có suy nghĩ nhiều, lại cùng với nàng tám bên trên, bây giờ nói thông ra vẫn còn sớm, đoán chừng phó thúc thúc chỉ là muốn để cho phó đại ca cùng công chúa trước tiếp xúc một chút ra ta cảm thấy thông ra cu nở dê không gì đáng trách, dù sao phó đại ca loại này lạnh lẽo cô quả nghiêm túc, không gần nữ sắc tính cách, nếu là không dựa vào thông ra. Làm sao tìm được tức phụ phó gia coi như hắn cái này một cái độc miêu, phó thúc thúc nóng vội có thể lý giải. Mục vi vi, lão hồ ly lạnh lẽo cô quả nghiêm túc không gần nữ sắc đây là nơi nào chuyển tới không thật lời đồn a phó lâm sâm rõ ràng cực kỳ chó, đặc biệt chó, ỷ vào bản thân có trương đẹp mắt mặt, liền dùng đủ loại thủ đoạn vung nàng, còn dám đối với tiểu tiên nữ động thủ nói chuyện còn một bụng con quấn, một bộ sáo lộ liên tiếp một bộ sáo lộ. Nếu như tìm không thấy tức phụ, khẳng định là bởi vì hắn quá chó mục vi vi ở trong lòng không ngừng nhổ nước bọt, nhưng lại khó mà nói đi ra, chỉ có thể qua loa mà đối với mục diệt lăng gật đầu. Mục diệt lăng xem xét, càng thêm hăng hái, tiếp tục nói, bất quá, theo ta quan sát, phó đại ca cùng cái này công chúa hẳn là có hy vọng, làm không tốt, chúng ta rất nhanh liền có thể uống phó ra rượu mừng. Ha ha ai nói ngươi con mắt nào nhìn thấy bọn họ có triển vọng lời này mục vi vi có thế không thích nghe, vai hàm lập tức phồng lên. Mục Diệc Lăng chỉ ngây ngốc nói ra, ta đây là nam nhân trực giác ngươi vừa rồi không chú ý tới sao công chúa trước khi đến, phó đại ca thỉnh thoảng thì nhìn liếc mắt điện thoại di động, xem hết, chính là một mặt bất đắc dĩ lại cưng chiều cười đây chính là yêu đương bên trong nam nhân A. Chương 3595, ta quá mót. Cái gì yêu đương bên trong nam nhân ai nhị ca, chính ngươi hay là cái độc thân cầu đây, mẫu thai độc thân đến bây giờ, đừng đem chính mình nói đến như vậy có kinh nghiệm bộ dáng tốt ta ta xem ngươi nói một chút cũng không đúng mục vi vi tức giận nói ra. Mục Diệc Lăng không nghĩ tới sẽ bị nhà mình muội muội như vậy nghẹn, trong lúc nhất thời đều có điểm mộng bức. Qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, vi vi. Ngươi làm thân người công kích thì không đúng độc thân cậu làm sao vậy nhị ca đối với ngươi tốt bao nhiêu à, trước kia ngươi bị đại ca tịch thu thẻ tín dụng, vẫn là nhị ca tiếp tế ngươi đây, ngươi sao có thể nói như vậy ta mục vi vi dơ lên cái cằm, hừ một tiếng, tâm tình vẫn là siêu cấp không thoải mái. Nàng nói sai rồi sao vốn chính là dạng này rõ ràng là nàng nhị ca bản thân không hiểu lão hồ ly nếu là dám đối với nữ nhân khác cưng chiều cười a a a, chỉ cần tưởng tượng một chút. Nàng thì có giết người xúc động đều do nàng nhị ca nói lung tung mục vi vi đem đoan ước lập tức trừ đến mục diệt lăng trên đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý hắn, dùng cái này biểu thị bản thân phẫn nộ. Mục diệt lăng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết mình làm sao mà đắc tội với muội muội. Không phải liền là cùng một chỗ tám cái tiểu quẻ sao chẳng lẽ, là Mục Vi Vi nhớ tới mình đã 19 tuổi còn bị cấm chỉ yêu đương, cho nên nhìn thấy người khác ngọt ngào yêu đương, liền mất hứng ai. Hắn liền nói đại ca bọn họ qua nở nhiều lắm, bất lợi cho thiếu nữ thể sắc tinh thần khỏe mạnh. A Mục Vi Vi ác liệt tâm tình, khi nhìn đến Phó Lâm Sâm cùng Ỷ Xạ Bở là công chúa cùng một chỗ tiến vào thính phòng thời điểm, đạt đến điểm cao nhất. Hai người dọc theo con đường này, đều bị vô số phóng viên đuổi theo, tất cả màn ảnh đều nhắm ngay bọn họ. Xem như hôm nay trận này trình diễn thời trang bên trên trọng yếu nhất quý khách, Ỷ Xạ Bở là công chúa chỗ ngồi, tự nhiên bị an bài ở hàng thứ nhất ở giữa nhất CV bên trên. Phó Lâm Sâm chỉ dẫn công chúa ngồi xuống về sau, lúc đầu đứng dậy muốn rời đi. Nhưng là, công chúa lại hợp thời đưa tay, kéo lại ống tay áo của hắn. Mục Vi Vi thấy cảnh này, con mắt đẹp lập tức trợn to. A a a a, cái kia công chúa tay đang làm gì đó, nàng tại kéo chỗ nào có biết hay không? Lão hồ ly ống tay áo là nàng tiểu tiên nữ chuyên môn a, chỉ có nàng có thể tu mở, nhưng mà, để cho nàng càng nổi giận còn tại đằng sau. Phó Lâm Sâm mặc dù trước tiên hướng về sau thu tay về, nhưng ở cùng công chúa đơn giản đối thoại hai câu về sau, liền đổi chủ ý, trực tiếp tại công chúa bên người châu ngồi ngồi xuống. Hai người cũng là nhan trị tăng mạnh, khí chất cao nhã nhân vật, song song ngồi cùng một chỗ, thoạt nhìn phá lệ đẹp mắt. Mục Vi Vi sau lưng mấy cái kia nữ minh tinh lại tại cái kia cảm thán. Ngay cả Mục Diệp Lăng, QNZ không nhịn được muốn phát biểu một lần cao kiến. Nhưng mà, coi hắn đem ánh mắt chuyển hướng bên người thời điểm, lại phát hiện, ngày bình thường thích nghe nhất bắt quái ăn dưa muội muội, bây giờ lại căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, hơn nữa, ánh mắt nhìn phương xa, biểu hiện trên mặt còn càng ngày càng dữ tợn, lại có chút giống đại ca hắn nhìn thấy đại tẩu cùng thịnh tổng cùng một chỗ lúc nói chuyện loại kia biểu lộ, để cho hắn yếu ớt trái tim nhỏ, cảm giác có chu tờ mau mau. Mắt thấy Mục Vi Vi biểu lộ càng ngày càng doa người, Mục Diệp Lăng nhịn không được hỏi, khu khu, Vi Vi, ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi sắc mặt không được tốt, có phải hay không thân thể không thoải mái a? Nếu như khó chịu, nhất định phải nói lời còn chưa dứt, Mục Vi Vi bá mà một lần, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nhị ca, ngươi nói không sai, ta không quá dễ chịu, quá mót, nghị kéo xỉ. Chương 3596, Cao Lãnh Chi Hoa. Mục Diệp Lăng quả thực có chu tờ bị sợ hãi. Mặc dù Mục Vi Vi hay là cái không thành thục tiểu nha đầu, bình thường cu nở dê thường xuyên náo ra một chút quả đen, nhưng là, hắn cũng không nghĩ đến, bản thân từ bé tiếp nhận danh viện lễ nghi giáo dục muội muội, thế mà có thể ở nơi công cộng nói ra những lời này. Hắn ngốc mấy giây, chờ phản ứng lại, liền gặp được Mục Vi Vi đã nhấc lên váy, dẫm lên giày cao gót, bước nhanh hướng toilet phương hướng đi qua. Nàng bước đi thời điểm, phá lệ dùng sức, lại nhọn vừa mịn gót giày đánh trên mặt đất, phát ra rõ ràng cộc cộc tiếng. Vi Vi buổi sáng đến cùng ăn cái gì, cái này cần có bao nhiêu cấp à, liền bước đi đều như vậy dùng sức, làm sao sớm chút không nói a? Mục Diệp Lăng lắc đầu. Bởi vì bọn họ hai người ngồi ở gần bên trong bên cạnh chỗ ngồi, vì có thể đến toilet, nhất định phải xuyên qua một dài sắp xếp chỗ ngồi. Mà dựa theo lệ cũ, vì có thể cho nhiều hơn người cung cấp tốt nhất quan sát vị trí, trình diễn thời trang chỗ ngồi cũng là sắp xếp rất chặt dày. Mục Vi Vi một đường xuyên qua đám người, tương đối không dễ dàng. Mà lúc này, chính giữa VIP trên chỗ ngồi, Ỷ Xạ Bở là công chúa dáng vẻ ưu nhã ngồi ngay thẳng, biểu hiện thần sắc trên mặt tự nhiên, nhưng ánh mắt nhưng dù sao nhịn không được hướng nam nhân bên người nhìn sang. A quốc tổng thống công tử Lãn Sơ, nàng mấy năm trước ngay tại một lần công lịch trong hoạt động quen biết, thậm chí, sớm hơn trước đó, nàng liền đã nghe qua hắn đại danh. Lãn Sơ không chỉ có xuất thân hiền hách, hơn nữa vô luận là bằng cấp, năng lực vẫn là tướng mạo, cũng là siêu nhất lưu. Chớ nói chi là, hắn còn có xuất sắc như vậy bề ngoài, lạnh lẽo cô quạnh cấm dục khí chất, phàm là gặp qua hắn hảo phú thiên kim, liền không có mấy cái không vì hắn khuynh đảo. Ỷ Xạ Bở là công chúa tại thông qua công sự cùng hắn nhận biết về sau, hưng phấn vài ngày, cũng ở đây tiểu tỷ muội giật dây phía dưới, nghĩ tới muốn tìm cơ hội công lược đóa này cao lãnh chi hoa. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Lãn Sơ đối với tất cả nữ sinh đều đối xử như nhau, lễ phép vừa vặn, tràn ngập phong độ thân sĩ, nhưng là, rồi lại duy trì phù hợp khoảng cách, tuyệt đối sẽ không vượt hơn một bước. Liên nàng vị này hoàng thất công chúa cũng không ngoại lệ. Ỷ Xạ Bở là dù sao cũng là công chúa, cu nở dê mất hết mặt mũi liều mạng đuổi ngược, tại đụng mấy cái đinh mềm về sau, liền từ bỏ. Không nghĩ tới, sự tình cách rất nhiều năm về sau, nàng vợ ơ y ma nhận được phó tổng thống gọi điện thoại tới, xin nhờ nàng đi con gái của hắn sàn cắt toát bên trên hỗ trợ cổ động, còn biểu thị, vì cho thấy thành ý, đến lúc đó, sẽ để cho Lạn Sở tự mình cùng đi nàng có mặt nàng làm sao có thể bỏ lỡ dạng này cơ hội, đương nhiên trước tiên đáp ứng rồi. Mà Lạn Sở cu nở dê xác thực đến rồi, không chỉ có tự mình đi tiếp nàng, còn kiên nhận theo nàng làm một buổi sáng tạo hình. Nhìn ra được, Lạn Sở phi thường sủng ái hắn cái này làm nhà thiết kế muội muội, chủ đề một mực không rời muội muội của hắn cùng muội muội thiết kế. Bất quá, Isabella cũng không nóng nảy, nàng giúp Lạn Sở muội muội lớn như vậy bận rộn, cũng liền có cùng Lạn Sở tiếp xúc lý do cùng cơ hội, đây chính là lao thiên ban cho nàng cơ hội, nàng nếu là bỏ lỡ, cũng quáng đốc. Lời tuy như thế, Isabella từ trước đến nay là bị nam nhân truy, còn không có truy nam nhân kinh nghiệm, cho nên do dự một hồi lâu, mới hạ quyết tâm, nhỏ giọng mở miệng, Lạn Sở Phó Lâm Sâm quay đầu, lễ phép hỏi, công chúa, ngài có gì phân phó? Ỷ Xạ Bờ Lạ khẽ cười nói, Lạn Sở, ta cảm giác lễ phục phía sau dây buộc giống như có chu tờ tu nờ dê, ngươi có thể hay không giúp ta? Nàng nói còn chưa dứt lời, chợt nghe một đường băng lánh giọng nữ, tại nàng phía bên phải vang lên. Không có ý tứ, nhường cái. Chương 3597, trong nhà tiểu bà tư mèo. Ý xạ bờ là không nghĩ tới bên cạnh lại có cá nhân, đến bên miệng lời nói, lập tức nói không được nữa. Nàng quay đầu, thấy là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, nhưng là cái kia tinh xảo xinh đẹp mặt cùng cao gầy thon dài dáng người, đã thể hiện ra thuộc về nữ tính mị lực. Chỉ là không biết vì sao, ánh mắt có chu tờ hung. Ý xạ bờ là vô ý thức hướng thành ghế rụt rụt, thu hồi hai chân, cho đối phương nhường đường. Nhưng mà, nàng đợi trong chốc lát, lại phát hiện đối phương không hề động. Không khỏi nghi ngờ nói, vị tiểu thư này ngươi không phải muốn đi qua sao? Mục Vi Vi mấp máy môi, lúc này mới nhấc lên váy dài chấm đất váy, nhanh chân từ Ỷ Xạ Bờ Lạ công chúa trước người vượt qua. Từ đầu tới đuôi, liền khỏe mắt liếc qua đều không có thưởng cho Phó Lâm Sâm. Bất quá, tại trải qua Phó Lâm Sâm trước người thời điểm, nàng nhịn không được, nhắm ngay vị trí. Dùng sức một cước đạp xuống A Phó Lâm Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị, biểu hiện trên mặt lập tức bóp méo. Tiểu nha đầu này thật đúng là ác, đây là hận không thể bắt hắn cho dẫm thành tàn phế. A cũng không nghĩ một chút, nếu là nàng chồng tương lai qua, mất mặt không phải là chính nàng sao? Mục Vi Vi nghe được nam nhân kêu rên, tâm tình lúc này mới tốt rồi điểm, hừ lạnh một tiếng, giơ lên cái cằm, cũng không quay đầu lại đi thôi. Đáng chết lao hồ ly! Vợ y ma cùng cái kia công chúa cách gần như vậy, bọn họ sao không dứt khoát ôm ở cùng tính một lượt, nhất định chính là ngay trước mặt nàng bổ chân. Tội ác tày trời, táng tận thiên lương, bởi vì Mục Vi Vi váy ché lớp, Ỷ Xạ Bờ Lạ công chúa cũng không nhìn thấy nàng vừa rồi giẫm người động tác, chỉ là đột nhiên nhìn thấy Phó Lâm Sâm sắc mặt đột biến, không khỏi khẩn trương lên. Lạn Sơ, ngươi thế nào làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Phó Lâm Sâm hít sâu một hơi, cố nén mu bàn chân co rút đau đớn. Bày ra điềm nhiên như không có việc gì tư thái, không có việc gì, chính là vừa rồi không ngồi xuống, nhéo một cái. A, cái kia ngươi không sao chứ? Bị chật nghiêm trọng không? Ỷ Xạ Bờ Lạ ân cần hỏi. Thế nhưng là, nàng cũng không có được hồi phục. Ỷ Xạ Bờ Lạ nghi ngờ quay đầu, lại nhìn thấy Phó Lâm Sâm nhìn xa xa bên trái đằng trước, khỏe miệng có chút câu lên, tựa hồ đã quên đi bên người còn có cá nhân. Phó Lâm Sâm đây là đang nhìn cái gì? Nếu như nàng nhớ không lầm lời nói, đó là thông hướng nữ sĩ toilet phương hướng. A Ỷ Xạ Bờ Lạ lại nhỏ giọng kêu một tiếng, Phó Lâm Sâm lúc này mới hoàn hồn. À, xin lỗi, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một số việc, thất thần. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới, Lạn Sở ngươi như vậy chuyên nghiệp, liền tới tham gia mỗi mỗi buổi họp báo đều không quên công việc. Ỷ Xạ Bờ Lạ vội nói. Phó Lâm Sâm lắc đầu, không. Ngươi hiểu lầm, ta nghĩ không phải công sự, mà là trong nhà tiểu miêu. Ỷ Xạ Bờ Lạ không khỏi sững sờ, ngay sau đó là một sao hưng phấn, ngươi cu nở dê nuôi mèo sao? Thật không nghĩ tới, Lạn Sở ngươi cũng là như vậy có lòng thương người. Người không biết ngươi nuôi mèo là cái gì chủng loại nha? Chủng loại? Phó Lâm Sâm quay đầu nghĩ nghĩ, trong đầu hiện hiện tiểu nha đầu ngày bình thường dương nanh múa vướt bộ dáng, khỏe miệng ý cười càng sâu, ước chừng là mèo ba tư á huyết thống cao quý, mỹ mạo ngạo kiều. Rồi lại thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt nũng nịu tiểu bà tư mèo. Lạc Thần Hy buổi trình diễn thời trang tổ chức đến phi thường thành công. Nàng thiết kế bản thân liền phi thường sáng chói, thành viên hoàng thất lại cho nàng mang đến hấp dẫn ánh mắt manh lưới. Buổi họp báo còn không có kết thúc, trình diễn thời trang hình hiện trường và video ngay tại các đại xã giao truyền thông thượng hỏa đứng lên. Chương 3598, không tuân thủ phu nói nam nhân. Chờ trình diễn thời trang chuẩn bị kết thúc, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần cùng một chỗ, mang theo hai cái bảo bảo leo lên mở rộng đài, càng đem cả chàng trình diễn thời trang bầu không khí đẩy về phía cao trào. Mục Vi Vi đối với hiện trường hiệu quả tán thưởng không thôi. Nhưng là, nhìn tú thời điểm, nàng lại cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy đầu nhập. Cứ việc sàn cắt toát bên trên bố cảnh cực kỳ đặc sắc, người mẫu cùng áo may đều rất đẹp, nhưng là, nàng lại hoàn toàn khống chế không nổi bản thân, thỉnh thoảng đem ánh mắt rời, chuyển hướng ngồi ở nàng bên trái đằng trước cái kia đôi nam nữ. Hai người bọn họ lại nói công chúa hướng về phía cậu nam nhân cười, cậu nam nhân đối với công chúa gật đầu, công chúa khuỵu tay còn kém chút lao tới lao hồ ly ống tay háo a a a. Lão hồ ly cái này không tuân thủ phu nói nam nhân, đặt tại cổ đại, đã sớm nên bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Mục Vi Vi ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọn, cái miệng nhỏ nhắn càng bĩu càng cao, sắc mặt càng ngày càng thối. Có thế hết lần này tới lần khác, Phó Lâm Sâm đối với nàng vạn phần oán nghiệm ánh mắt dường như không có chút nào phát giác, biết rất rõ ràng nàng liền ngồi ở chỗ này, nhưng ngay cả một lần đều không quay đầu nhìn qua nàng. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng cùng bên người ỷ xạ bờ là công chúa nhẹ giọng nói nhỏ. Mặc kệ Mục Vi Vi làm sao chừng hắn, đều vô dụng. Từ khi bị Phó Lâm Sâm để mắt tới về sau, Mục Vi Vi còn chưa từng có lãnh hội qua loại này bị hắn coi nhẹ cảm giác. Bình thường trong trường học, cũng là Phó Lâm Sâm một mực đuổi theo nàng không thả, mặc kệ nàng sao không cao hứng, nam nhân này đều sẽ tìm tơ ý lý do, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt nàng. Cứ việc hát đại có nhiều như vậy hắn mê muội đều ở đuổi theo hắn chạy, nhưng là, Phó Lâm Sâm xưa nay sẽ không nhìn nàng bên ngoài nữ sinh liếc mắt. Mục Vi Vi cảm thấy, đây là đương nhiên. Có nàng dạng này tiểu tiên nữ tại, lão hồ ly không nhìn nàng, còn muốn xem ai ai, nhưng mà, hôm nay, Mục Vi Vi lại phát hiện, Phó Lâm Sâm thật có khả năng không nhìn nàng, thậm chí, vì ngoài ra một người nữ sinh nói chuyện, liền đem nàng hoàn toàn quên ở sau đầu, ngay cả từ trước đến nay chỉ độn Mục Diệc Lăng, đều phát hiện muội muội không thích hợp, quay đầu kỳ quái hỏi, ngươi thế nào đứng ngồi không yên bộ dáng, chẳng lẽ lại quá mót, ngươi mới quá mót, ngươi một ngày 24 giờ đều quá mót. Mục Vi Vi nghẹn một lần, ngay sau đó giữ dằn mà đối trở về. Ngươi tật xấu gì, ta lại chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi cứ như vậy đối ngươi nhị ca A Mục Diệc Lăng một bước, hoàn toàn không biết, bản thân thuần túy nhận lấy giận chó đánh mèo. Mục Vi Vi hừ một tiếng, không có ở nói chuyện, nghiêm mặt nhỏ xem xong rồi một trận trình diễn thời trang. Thẳng đến cuối cùng bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi lên đài thời điểm, trên mặt mới có một chút ý cười. Trình diễn thời trang sau khi kết thúc, Mục Vi Vi ngồi trong nhà xe trở về. Mục Diệc Lăng một đến trên xe, liền duy trì không ngừng phong lưu ưu nhã hảo phú quý công tử hình tượng, lập tức lộ ra nguyên hình, giống như là một bãi bùn nháo một dạng ngồi phịch ở trên ghế dựa. Dơ cao lên điện thoại di động soát soát soát. Một bên soát, một bên cảm thán, chị dâu thật đúng là thật lợi hại, lúc này thực sự là hỏa cái chết để, lần này tuần lễ thời trang xuất sắc nhất tân tú có thể là nàng, không chạy ngươi xem một chút, liền BBC dạng này chủ lưu truyền thông đều báo cáo đâu có đúng không, để cho ta khang khang. Lúc này, chỉ có nàng đại tẩu cùng hai cái tiểu bà bối, có thể trấn an nàng táo bạo tâm tình, nhanh tắm một cái con mắt đi. Nhưng mà, Mục Vi Vi tiến tới, chỉ nhìn thoáng qua, mặt liền đen. Đưa tin là liên quan tới Lạc Thần Hy không giả, nhưng trang bìa ảnh chụp, dĩ nhiên là ỷ xạ bở là công chúa và Phó Lâm Sâm chụp ảnh chung. Nàng đẩy ra Mục Diệc Lăng tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đại kinh tiểu quái Mục Diệc Lăng, không phải chính ngươi muốn nhìn sao, làm sao còn ghét bỏ bên trên. Chương 3599, cậu nam nhân thiếu giáo huấn. Sau khi về nhà, Mục Vi Vi trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hôm nay vì hóa trang, nàng buổi sáng thức dậy rất sớm, vốn định thừa cơ hội này ngủ một giấc thật ngon, nhưng là, nằm ở trên giường, nàng lật qua lật lại, làm sao cu nở dê ngủ không được. Nghĩ đến Phó Lâm Sâm đối với cái kia công chúa ôn nhu mỉm cười bộ dáng, nàng liền rất khí, hiện tại nàng cuối cùng biết rõ, vì sao trong nhà trong tủ lạnh luôn luôn phòng sầu riêng. Những cái này cậu nam nhân, chính là thiếu giáo huấn Mục Vi Vi trên giường lăn lông lốc vài vòng, đều không ngủ. Ngược lại nghe được nữ hầu đến gõ cửa, nói cho nàng cơm tối đã chuẩn bị xong, để cho nàng xuống lầu ăn cơm. Nghe lời này một cái, Mục Vi Vi bỗng nhiên ngồi dậy. Ta một người ở chỗ này sinh cái gì ngột ngạt, ta đem mình chết ngột không có lợi lắm cũng là cậu nam nhân không đúng. Ta muốn đi hung hăng mắng hắn một trận. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi lập tức tinh thần tỉnh táo, đổi một kiện đồ mặc ở nhà, liền chạy tới lầu dưới phòng ăn. Nàng vốn muốn mượn cơ hội này, đem Phó Lâm Sâm nắm chặt qua một bên giáo huấn, nào biết được, đợi nàng đi tới cạnh bàn ăn bên trên, lúc này mới phát hiện, Phó Lâm Sâm vị trí dĩ nhiên là không. Liên Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đều đã trở lại rồi, lão hồ ly vợ ơ y ma không thấy tâm hơi. Đàm Nguyệt Như nói ra, tốt rồi, người đều đến đông đủ, chúng ta ăn cơm. A Lâm Sâm buổi tối có sự tình, để cho chúng ta không cần chờ hắn cùng nhau ăn cơm. Nàng nói xong, liền ra hiệu chờ ở bên cạnh nữ hầu mang thức ăn lên. Để ăn mừng Lạc Thần Hy trình diễn thời trang thành công viên mãn, cho nên, hôm nay thức ăn đặc biệt phong phú, còn có bánh bao nhỏ yêu nhất đủ loại món điểm tâm ngọt. Mục Diệp Thần cố ý lấy ra cất giữ nhiều năm rượu vang đỏ đi ra giúp hứng thú, còn rất khó được mà cho phép Mục Vi Vi cái này chưa đầy 20 tuổi tiểu nha đầu QNZ uống một chén. Trong nhà ăn bầu không khí phi thường tốt, tất cả mọi người ăn đến say sưa ngon lành. Chỉ có Mục Vi Vi, có Chu Tờ ăn nuốt không trôi cảm giác, rõ ràng cũng là nàng bình thường thích nhất đồ ăn, hôm nay lại cảm giác không có gì khẩu vị. Liền bình thời tổng nghĩ đến uống trộm rượu vang đỏ đều không có hứng thú. Nàng túi đầu, nghẹn thật lâu, vẫn là không có nhịn xuống, lên tiếng hỏi, mụ mụ, phó đại ca hắn đến cùng đã làm gì a? Liền cho chị dâu chúc mừng trọng yếu như vậy sự tình, hắn đều không đến a? Hắn người ca ca này làm sao làm, phó ra một chút cũng không coi trọng đại tẩu nha. Lời này cũng có thể nói mỏ sao? Đàm Nguyệt Như nhíu nhíu mày, trừng Mục Vi Vi liếc mắt. Lâm Sâm còn có thể không coi trọng chị dâu ngươi? Hắn chính là vì chị dâu ngươi đi hôm nay Y Lý Quốc Hoàng thất cho hắn phát ra thiệp mời, mời hắn đi tham gia một cái từ thiện tiệc tối. Người ta ỷ xã bợ là công chúa mới ra tịch thần hy trình diễn thời trang, nếu là hắn không chịu đi tham gia, cái kia giống tiểu gì a? Lại nói, phó gia cùng Y Lý Quốc Hoàng thất quan hệ một mực rất tốt. Mục Vi Vi nghe nói như thế, tâm nhét chỉ số lại tăng lên mấy cái điểm. Quả nhiên a. Quả nhiên nàng quả nhiên không có đoán sai, Phó Lâm Sâm thật đúng là cùng cái kia công chúa đi thôi, còn đi ra tịch cái gì dạ tiệc từ thiện một nam một nữ tại loại này trường hợp chính thức cùng lúc xuất hiện, muốn nói không có cái gì quan hệ đặc thù, ai mà tin a? Hắn sẽ không thật coi trọng cô công chúa kia a? Mục Vi Vi càng nghĩ càng không vui, hết lần này tới lần khác Mục Diệt Lăng cái này không ánh mắt ra hỏa, một nghe được lời này để, liền nhấc lên hứng thú, mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Nhìn đến, phó đại ca cùng công chúa chung đụng được không tệ a, lần này, phó ba ba cùng chị dâu đều có thể yên tâm a. Nói không chừng a, chúng ta rất nhanh liền có thể uống phó gia thích. Ô hô Vi Vi, ngươi dâm ta làm gì? Mục Vi Vi mỉm cười, không có ý tứ, chân trượt. Chương 3600, tùy tiện hỏi một chút. Mục Diệc Lăng nhíu mày nhìn về phía nhà mình muội muội, mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm biểu lộ. Còn chân trượt hai người mặc dù cũng sắp xếp ngồi, nhưng là bàn ăn vị trí rất rộng rãi, giữa hai người chỉ ít cách nửa mét, nàng chân có thế trượt xa như vậy nhưng mà, hắn còn chưa kịp nói cái gì, Đàm Nguyệt Như đã đem lực chú ý chuyển tới trên người hắn. Không sai, ngươi phó đại ca cũng mau có đối tượng, vậy còn ngươi ngươi cu nở dê 26 tuổi, trưởng thành, cho tới bây giờ không giao qua một cái nghiêm chỉnh bạn gái, ngươi dự định lúc nào mang một tức phụ về nhà, cho mẹ nhìn xem cụ cụ. Mẹ Mục Diệc Lăng kèm chút không có bị bản thân nước miếng sặc chết, cái này không phải là đang nói phó đại ca sự tình sao? Tại sao lại kéo tới trên người ta? Cùng ta có quan hệ gì? Ta còn trẻ. Đàm Nguyệt Như hận thiết bất thành cương liếc hắn một cái. Làm sao lại không quan hệ rồi? Ngươi còn không biết xấu hổ nói bản thân tuổi trẻ ca của ngươi cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, đường đường đều sẽ kêu ba ba ngươi đây, ngươi ngay cả bạn gái đều không có ai nha, ta làm sao sinh ngươi như vậy cái không dùng ra hỏa? Mục Diệc Lăng, không có bạn gái thì sao? Không bạn gái liền bị dạng này nhục nhã sao? Vạn nhất hắn nghĩ giao là bạn trai đây? Cạnh bàn ăn người đều có nhiều hứng thú vây xem Đàm Nguyệt Như hấn con trai, ngược lại không để ý đến Mục Vi Vi vừa rồi dị dạng. Chỉ có Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn Mục Vi Vi, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Mục Diệc Lăng bị giáo hấn hơn nửa giờ mới có thể giải thoát, cả người giống như là bị xương đánh qua quả cả, ủ rũ túi đầu đi thôi. Mục Vi Vi đi theo phía sau hắn, rời đi phòng ăn, đi ngang qua biệt thự cửa chính thời điểm, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Phó Lâm Sâm vẫn chưa trở về. Đều 9 giờ tối. Chẳng lẽ không biết nam nhân tốt trước 9 giờ nên về nhà sao hử, liền biết hắn là thư ca nở ba nam. Mục Vi Vi phình phình quay hàm, xoay người lên lầu. Nhưng mà, ngay tại nàng đẩy cửa chuẩn bị vào phòng ngủ mình thời điểm, có người sau lưng bảo nàng, Vi Vi. Mục Vi Vi quay đầu, liền thấy nhà nàng chị dâu bưng một cái hoa quả và các món nguội đi tới. Nàng nháy mắt mấy cái, chị dâu, ngươi tìm ta Lạc Thần Hy gật đầu, ân. Có chút việc muốn hỏi ngươi, chúng ta đi trong phòng ngươi trò chuyện a a. Tốt, tốt, chị dâu ngài mau vào, không có ý tứ có chu tờ loạn a. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, không biết Lạc Thần Hy vì sao đơn độc tìm nàng, nhưng vẫn là rất nhanh đáp ứng. Lạc Thần Hy ở trên ghế salon ngồi xuống, đem hoa quả bỏ lên trên bàn, sau đó vô vô bên người vị trí, Vi Vi, ngươi ngồi. Mục Vi Vi ứng thanh đi tới, chị dâu. Hôm nay trình diễn thời trang thực sự là quá đặc sắc, ta xem thật kích động nha. Hôm nay trên lưỡi bổ Vi Vi, ngươi vừa rồi lúc ăn cơm thời gian, vì sao không cao hứng? Lạc Thần Hy ho nhẹ một tiếng, cắt đứt nàng. Mục Vi Vi khẽ giật mình, vô ý thức phủ nhận, a ta mất hứng sao? Ta không có. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại căn bản không có nghe nàng, mà là tiếp tục nói, ngươi có phải hay không tại sinh ca ta khí, bởi vì hắn bồi ỷ xạ bở là công chúa tham gia yến hội đi nghe nói như thế. Mục Vi Vi nghẹn một lần, suýt nữa cắn được đầu lưỡi mình, sao sao làm sao sẽ đâu, phó đại ca hắn hắn tham gia yến hội, cùng ta có quan hệ gì a? Ta vừa rồi chính là tùy tiện hỏi một chút. Mục Vi Vi thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không biết vì sao, nàng luôn có loại chị dâu đã xem thấu tất cả ảo giác. Thế nhưng là, điều đó không có khả năng a.